Vạn tộc chi kiếp chương 1376 tới chương 1407. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thành Khải hốt hoảng bắt lấy bả vai Phần Khải, ngươi làm sao vậy? Tử khí ăn mòn. Cơn đau đốt cháy da thịt thống khổ tới nỗi khiến Thành Khải không thể không buông thân thể Phần Khải xuống, mà phần áo giáp của Phần Khải lúc này đã bị tử khí ăn mòn bằng tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Ánh mắt hắn ảm đạm, sắc mặt xám xịt, gắng gượng nói, đại nhân. Ta. Hình như. Ta không chịu nổi nữa. Sẽ không, không có khả năng. Thành Khải kinh hãi, không thể nào. Ngươi đang chuyển đổi mà, ngươi sẽ không chết được, không thể chết được. Phần Khải cũng có chút bi ai, ta cũng không biết lý do vì sao. Theo tử khí càng lúc càng nồng đậm, giờ phút này, biển ý chí của hắn đã bị ăn mòn, bắt đầu sụp đổ. Phần Khải thật sự rất bất đắc dĩ. Sơn Hải A, cường giả A, nhưng tại nơi này thì có tính là gì? Lúc này hắn đã vô lực hồi thiên. Một lát sau, trong tiếng hét kinh hãi và đầy phẫn nộ của Thành Khải, lớp áo giáp của Phần Khải dần sụp đổ, một tiếng ầm vang, biển ý chí hải tan chảy, tử khí lan tràn, hoàn toàn chết đi. Một vị Sơn Hải, chết không rõ ràng. Đến chết cũng không biết tại sao lại như thế. Ta đã chuyển đổi được 2/3. Ta sắp sửa thành công. Vì sao? Lại như vậy. Phần Khải chết rồi. Chết đột ngột, không một ai dám tin, càng không ai biết chính hắn đã tự giết chết chính mình. Mọi người đều biết tử khí ăn mòn là việc vô cùng nguy hiểm. Có điều Phần Khải đã chuyển đổi được 2 đêm, tại sao hắn lại chết? Việc này phải giải thích thế nào? 4 phương 8 hướng, những cường giả kia cũng xem không hiểu thấu. Phần Khải là kẻ ngớ ngẩn sao? Không có khả năng, Sơn Hải làm sao có thể là kẻ ngớ ngẩn? Chắc chắn là do quá trình chuyển đổi xảy ra vấn đề. Thành Khải nổi giận, điên cuồng gào thét, vì sao? Vì sao lại gặp chuyện? Không phải lần đầu tiên có Sơn Hải chuyển đổi thành cư dân cổ thành. Nhưng chưa từng nghe nói sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Gã không cam tâm, cũng không dám tin. Huyền Khải nhất tộc đã có 4 vị Sơn Hải cảnh ngã xuống. Không, còn có 1 vị Nhật Nguyệt và 2 vị thiên tài khác. Bất luận chủng tộc nào, chết nhiều cường giả như vậy cũng đều là tổn thất vô cùng thảm trọng. Cùng một thời gian, Liệp Thiên Các, Vô Diện trưởng lão thu được tin tức, có chút ngoài ý muốn, Phần Khải chết rồi. Sao lại thế? Tô Vũ chết. Không, nghe nói là tự hắn chết, này tính là gì? Mau liên hệ với Tô Vũ. Vô Diện trưởng lão phân phó một tiếng, giờ phút này, người đeo mặt nạ kia đờ đẫn gật đầu, bên trên giới diện trước mặt lít nha lít nhít dấu chấm hỏi. Vì sao không trả lời ta? Có phải các ngươi cũng không biết thần văn nào ăn ngon không? Liệp Thiên Các đần quá. Cái gì cũng không biết. Mau trả lời đi mà. Có phải các ngươi chết hết rồi hay không? Rốt cuộc đâu là thần văn thơm thơm nhất, các ngươi không biết sao? Các ngươi thu thập tình báo kiểu gì thế? Người đeo mặt nạ đờ đẫn nói, trưởng lão, nãy giờ hắn cứ một mực xoắn xuýt với ta chuyện thần văn thơm thơm, hỏi hắn có hữu dụng không? Chưa hẳn hắn đã biết Phần Khải chết rồi. Vô Diện trưởng lão nghe vậy liền khựng lại, vội vã lên tiếng, cứ hỏi một chút xem. Khoan, khoan đã, không phải Tô Vũ như vậy thì hơi kỳ quái à, hắn liên tục trò chuyện với ngươi, chẳng lẽ hắn không cần tu luyện? Không tranh thủ tìm cơ duyên, cũng không lo tìm cách chạy trốn Thành Khải truy đuổi sao? Điên rồi đi. Có cảm giác cách hành xử của Tô Vũ không thích hợp lắm. Vâng, để ta hỏi. Người đeo mặt nạ quay lại với điểm bảng. Trong phòng, cục lông nhỏ ghé vào điểm bảng. Thấy trên đó bắt đầu xuất hiện chữ viết trở lại thì vô cùng mừng rỡ. Cuối cùng cái tấm bảng xấu xí này cũng biết nói chuyện rồi. Nãy giờ nó buồn bực sắp chết mất, nó hỏi rất nhiều nhưng mấy kẻ Liệp Thiên Các kia lại không chịu đáp lời, quá nhàm chán. Phần Khải. Không biết. Được rồi, không quan tâm. Hắn là kẻ địch của Hương Hương. Hắn mà chết thì có thể là do Hương Hương giết hắn. Cục lông nhỏ đương nhiên vẫn phải có trí tuệ, đôi mắt to chớp chớp vài cái, lập tức cúi xuống trả lời. Là trớ chú thuật của ta nguyền rủa hắn chết. Ta muốn nguyền rủa người nào liền nguyền rủa người đó. Mong muốn ai chết thì người nọ nhất định phải chết. Nhanh nói cho ta biết đâu là thần văn thơm thơm, bằng không thì ta cũng nguyền rủa ngươi. Liệp Thiên Các. Người đeo mặt nạ hoang mang nói, trưởng lão, Tô Vũ bảo Phần Khải là bị hắn nguyền rủa chết. Hắn còn nói, nếu không tiết lộ cho hắn biết thần văn nào thơm thơm, hắn cũng sẽ nguyền rủa chúng ta. Vô Diện trưởng lão đau đầu, vô nghĩa. Dứt lời, bỗng nhiên ông ngưng thần, không đúng. Hỏi lại Tô Vũ xem, mà nhĩ ba chết như thế nào? Người đeo mặt nạ vội tra hỏi. Một lát sau, lần nữa hoang mang thông báo, hắn đáp cũng là do hắn nguyền rủa chết, hắn muốn nguyền rủa tất cả kẻ địch của mình. Rất nhanh, tất cả mọi người đều sẽ chết, phàm ai là kẻ địch của hắn thì đều không thoát khỏi mệnh. Vô Diện trưởng lão trầm giọng hỏi lại, nguyền rủa? Am hiểu nguyền rủa thì cũng có, Thiên Nguyên tộc chính là am hiểu thuật nguyền rủa. Các tộc khác cũng có bí pháp nguyền rủa chi thuật, thế nhưng Vô Nghĩa, trớ chú thuật có thể dễ dàng nguyền rủa chết những cường giả này. Vậy thì cần gì đại chiến, cần gì tu luyện thành vô địch nữa, cứ ngày ngày ngồi ở nhà nguyền rủa là xong. Trớ chú thuật không phải là không có, thế nhưng nó thật sự không thể thần kỳ đến vậy. Cái chết của Ma Nhĩ Ba và Phần Khải đều quá kỳ quặc, không rõ ràng. Người đeo mặt nạ lại hỏi, trưởng lão, vậy làm sao bây giờ? Tô Vũ đã đáp ứng, thi thể của Phần Khải và Ngân Khải đều thuộc về thuộc chúng ta. Nhưng rốt cuộc người có phải do hắn giết hay không? Nếu là do Tô Vũ giết, chúng ta hiển nhiên có thể đi thu về, nhưng nếu không phải, vậy việc chiếm lấy thi thể của Phần Khải, Vô Diện trưởng lão cũng thấy đau đầu. Bỗng nhiên, ông nghĩ tới một việc, hỏi Tô Vũ xem làm sao hắn nguyền rủa giết chết đối phương tử vong có điểm gì đặc thù không? Người đeo mặt nạ lần nữa đặt câu hỏi. Cục lông nhỏ nhìn chằm chằm dòng chữ trên điểm bảng, có chút mờ mịt, điểm đặc thù là điểm gì? Nó chỉ biết người khẳng định là do Hương Hương giết chết. Nhưng Hương Hương làm sao giết thì nó không biết. Bất quá, khẳng định là dùng tử khí. Điểm này thì cục lông nhỏ tương đối rõ ràng, dù sao nó cũng chứng kiến cảnh Hương Hương ngụy trang thành tử linh rời đi. Nghĩ đến đây, nó bèn nhanh chóng trả lời, đều là bị tử khí giết chết, trớ chú thuật của ta rất lợi hại, có thể điều khiển sự phẫn nộ, dùng tử khí nguyền rủa chết bọn hắn. Mà các ngươi còn chưa nói, thần văn nào mới thơm thơm đó? Liệt Thiên Các. Vô Diện trưởng lão cũng nhìn thấy mấy dòng này, ông cau chặt mày, lẩm bẩm ra lệnh, lập tức cho người đi điều tra cụ thể nguyên nhân cái chết của Ma Nhĩ Ba và Phần Khải. Với lại phải tra xem Tô Vũ có từng trộm ra ngoài, hoặc là nhìn trộm qua hiện trường hay không. Vâng. Người đeo mặt nạ vội phân phó nhân thủ, một lát sau, hắn quay trở lại, mở miệng nói, Tô Vũ chưa từng đi ra ngoài, trong phòng vẫn luôn có người. Ma Nhĩ Ba và Phần Khải khả năng cao đều là bị tử khí ăn mòn mà chết. Thi thể Ma Nhĩ Ba vẫn chưa tìm được, thế nhưng gã chết không một tiếng động, có lẽ là do chết trong tay tử khí. Ánh mắt Vô Diện trưởng lão dị dạng, đừng làm rộn, thật sự là do Tô Vũ nguyền rủa sao? Không thể nào. Trên đời này làm gì có thuật nguyền rủa nào đáng sợ khủng khiếp như thế? Chỉ ngồi im trong phòng mà có thể nguyền rủa chết một vị sơn hải. Mau cho người đi nhặt xác Phần Khải về đây. Vô Diện trưởng lão nghiêm mặt dặn dò. Ta phải nhìn xem rốt cuộc Phần Khải chết như thế nào. Trưởng lão, đi lấy thi thể của hắn ngay bây giờ. Đúng vậy, để lâu sẽ bị tổn hại, hiện tại phải nhanh lên. Liệp Thiên Các Thân là tổ chức tình báo lớn nhất, đương nhiên bọn họ có trách nhiệm phải điều tra rõ ràng chân tướng. Còn về chuyện cướp thi thể của Phần Khải sẽ làm Thành Khải phẫn nộ. Liệp Thiên Các còn sợ gã chắc. Vô Diện trưởng lão đau đầu suy nghĩ. Đúng là bất khả tư nghị. Trong vạn tộc, trớ chú thuật của Thiên Nguyên nhất tộc xem như lợi hại nhất, thế nhưng cũng không thể có cái năng lực kia, Lăng Vân nguyền rủa chết Sơn Hải. Dù kẻ hạ lời nguyền có năng lực mạnh như vậy thật thì chắc chắn sau đó cũng bị lời nguyền cắn trả đến chết. Bằng không, dứt khoát để Nhật Nguyệt ngồi nhà nguyền rủa vô địch là được rồi. Oanh! Một tiếng nổ đùng vang vọng. Một người đeo mặt nạ trắng bỗng nhiên xuất hiện, một chưởng đánh lui Thành Khải, sau đó nhanh tay chiếm lấy thi thể Phần Khải đang bị tử khí cuốn quanh rồi cấp tốc trốn chạy. Chọc cho Thành Khải triệt để nổi giận. Người đeo mặt nạ đứng từ xa, thản nhiên nói, thi thể của Phần Khải là tiền cược cho giao dịch giữa Tô Vũ cùng Liệp Thiên Các. Phần Khải cũng là chết trong tay Tô Vũ, bị Tô Vũ dùng nguyền rủa chi thuật giết. Nếu Huyền Khải tộc có gì bất mãn thì cứ tìm Tô Vũ tính sổ là được. Chó chết. Thành Khải điên cuồng gầm thét, phá không lao ra, đánh thẳng về phía kẻ đeo mặt nạ nọ, Tô Vũ giết. Ngươi cho ta là kẻ đần chắc. Đáng chết, Liệp Thiên các ngươi muốn làm trò gì? Ngay trước mặt ta mà dám chiếm lấy di hài của tộc nhân ta, ta giết ngươi. Tô Vũ. Cút mẹ cả nhà ngươi đi. Hắn còn chưa dám thò đầu ra khỏi cửa, cái gì nguyền rủa chi thuật, vô nghĩa. Coi như thật sự là Tô Vũ giết, các ngươi thế mà dám lấy thi thể của cường giả tộc ta ra làm tiền cược giao dịch, Thành Khải đương nhiên không thể chịu đựng được. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, người đeo mặt nạ lần nữa đánh lui Thành Khải, sau đó gấp rút động không tan biến. Ở cổ thành, muốn rời đi thì chỉ có thể đi ngang qua cửa thành. Thực lực của người đeo mặt nạ này vô cùng mạnh mẽ, mấy lần đánh lui Thành Khải xong, trong chớp mắt đã xuất hiện ở phụ cận cửa thành. Ngoài thành, đám Hoàng Khải không định đi xa, mà là đợi ở ngay gần đó. Thành Khải cả giận quát, ngăn hắn lại. Hoàng Khải và Đạo Thành đều ngạc nhiên chưa biết chuyện gì, thế nhưng cũng không nhiều lời, lập tức dồn dập ra tay. Có điều thực lực của người đeo mặt nạ quá cường hãn, trong nháy mắt đã đột phá phong tỏa, ngay sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh. Thành Khải điên cuồng nổi giận, nhưng gã vẫn không dám truy tung. Gã còn phải ở đây canh chừng động tĩnh của Tô Vũ, không thể tùy tiện đuổi theo tên Liệp Thiên các khốn kiếp kia được. Vả lại coi như đuổi kịp thì cũng chưa chắc đã giết được hắn. Thành Khải lần nữa hạ xuống mặt đất, tử khí trên không trung quá nồng đậm. Thành Khải nghiến răng nghiến lợi, giận dữ chửi mắng. Má nó! Liệp Thiên Các! Khinh người quá đáng! Mà ngoài thành, mấy người đạo thành đều thấy mờ mịt, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Vừa mới nãy là người của Liệp Thiên Các sao? Ngân Khải hoang mang suy đoán, không thích hợp, Thành Khải đại nhân hết sức phẫn nộ, Liệp Thiên Các bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ là vì cứu Tô Vũ rời đi? Đạo thành không nói chuyện, y nhìn về phía phụ cận cửa thành, quân sĩ nơi đó đang bắt đầu lui binh. Y cao mày, nói, đúng là không thích hợp, chúng ta chỉ mới rời đi một hồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hình như Thiên Diệt vệ đang chuẩn bị rút lui. Dứt lời, y liền đạp không phóng lên, vội hỏi thủ vệ Sơn Hải đang định rời đi, Thiên Môn tướng quân, các ngươi đang làm gì vậy? Trên cửa thành, Thiên Môn thản nhiên đáp, nội thành sát lục quá nhiều, tử linh cấp cao đã xuất hiện, bên trong không còn an toàn nữa, bọn ta cần phải mau chóng rút về phủ thành chủ. Sát lục quá nhiều. Đạo thành vội truyền âm cho Ngân Khải, người truyền tin hỏi Thành Khải tướng quân xem sao. Ngân Khải gật đầu, có điều tử khí bên trong cổ thành lúc bấy giờ quá mức nồng đậm, quấy nhiễu đến truyền âm phù vận chuyển, hắn đáp, không liên hệ được, hay là để ta vào xem tình huống. Không được. Đạo thành nhắc nhở, cẩn thận một chút, dù sao ngươi cũng không phải Sơn Hải cao trọng. Ngân Khải nghe vậy thì hơi bất mãn. Một mặt là vì bị khinh thường, một mặt khác là cảm thấy tiên tộc quá nhát gan, hắn cảm thấy đạo thành không cho mình rời đi là vì muốn mình ở lại bảo vệ bọn họ. Đúng là kẻ tham sống sợ chết, có lẽ sợ mình rời khỏi thì bọn họ sẽ xuất hiện mối nguy. Nhưng bây giờ hắn đang rất sốt ruột. Hắn không hiểu vì sao khi nãy lúc Thành Khải truy sát người của Liệp Thiên Các thì lại có vẻ phẫn nộ như vậy. Vả lại phần Khải bên kia cũng không biết tình huống như thế nào. Ấn theo lý thuyết, nếu xảy ra chuyện, Thành Khải không đi được thì phần Khải cũng nên tới thông tri bọn họ biết tình hình. Nhưng hiện tại lại không thấy gì. Hắn muốn nhập thành để xem xét tình huống. Đạo thành giống như nhìn ra chút gì đó, vội khuyên ngăn, Ngân Khải tướng quân, Tô Vũ là một kẻ rất khó đối phó. Hắn đang bị chắn trong phòng. Khó đối phó? Là ngươi sợ chết thì có. Trong lòng Ngân Khải cực kỳ tức giận, từ đầu đến giờ, người xảy ra chuyện chính là tộc nhân của Huyền Khải nhất tộc ta, các ngươi đứng nói chuyện không thấy đau eo thì biết cái gì. Đạo thành thấy thái độ bất mãn của hắn thì cực kỳ bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải nói, trì hoãn thêm một lát, tranh thủ thời gian làm hao mòn bớt tử khí cuốn thân rồi chúng ta lại tiến vào. Dứt lời, y liền đưa một cái bình nhỏ sang cho Ngân Khải, đây là thiên nguyên khí, tướng quân sử dụng để tẩy rửa nội thể đi, tránh cho tử khí ăn mòn. Lần này Ngân Khải không lên tiếng, hắn tiếp nhận thiên nguyên khí, bắt đầu quá trình tẩy rửa. Nội thành. Tử khí tràn lan, hàng loạt tử linh tập trung vào những nơi đông người nhất. Mà cửa thành giờ phút này đang chậm rãi đóng lại. Tô Vũ không ở gần đây nên không biết chuyện, đám người đạo thành thì tuy không rõ ràng sự tình phong thành, nhưng khi thấy Thiên Diệt vệ đã rời đi thì liền đoán được một hai, không thể làm gì khác hơn là vội vã trở vào trước khi cửa thành hoàn toàn đóng lại. Tô Vũ tiếp tục du đảng. Phần Khải chết rồi, hắn hơi tiếc nuối. Phần Khải chết thì không tính là do Tô Vũ giết, thế nên hắn không nhận được ban thưởng. Thôi kệ, đối phương chỉ là Sơn Hải nhất trọng, dù có được thưởng thì có lẽ cũng không phải là phần thưởng quá quý giá gì. Rất nhanh, hắn lần nữa thấy được một gian phòng mở rộng cánh cửa. Bên trong có một nam một nữ, nam là Sơn Hải nhị trọng, nữ là Lăng Vân Cảnh, đây rõ ràng là thiên tài đi cùng với hộ đạo giả. Tô Vũ nhìn kỹ một thoáng, mặc dù bọn họ đều mang hình người, bất quá trên đại thể có thể phân biệt ra được chủng tộc. Đây là Cổ Dực tộc. Tô Vũ mơ hồ thấy được đôi cánh bị giấu đi, đây là chủng tộc rất mạnh, thành viên trong Bách Cường chủng tộc, có chút quan hệ với Lục Dực thần tộc. Xem như là cường tộc phụ thuộc thần tộc. Có thể giết. Cuối cùng cũng bắt được. Trong lòng Tô Vũ vui vẻ, chính là các ngươi. Hắn du đãng đến trước cửa, trong phòng, nữ nhân kia chợt lên tiếng, Kim thống lĩnh, hiện tại quá nhiều tử linh du đãng khắp nơi, ngày trước cửa cũng có, hay là đóng cửa lại đi. Không sao, là đằng không tử linh mà thôi. Vị Sơn Hải cảnh nhìn thoáng qua Tô Vũ, mở miệng nói, đóng cửa cũng được, chỉ là sợ đóng rồi thì coi như ngăn cách với bên ngoài, không nhìn thấy được động tĩnh gì. Tình huống nơi này không thích hợp, tốt nhất là nên nhanh chóng rời đi. An Mân Thiên còn chưa đi, y nói y cần chúng ta trợ giúp. Nữ nhân nói đến đây, vị hộ đạo giả Sơn Hải kia đành phải yên lặng. Cổ Dực tộc xem như phụ thuộc thần tộc, An Mân Thiên lại là thiên tài thần tộc. Y đã nói y cần bọn họ giúp đỡ, thế nên đúng là không tiện rời đi.

hắn còn không ra, chúng ta sợ cái gì? Không được thì dẫn dụ một đầu Sơn Hải Tử Linh tới chỗ hắn, có lẽ có khả năng phá vỡ cái nhà này. Đã đến mức độ này, tất cả mọi người đều không có đường lui. Bọn hắn như vậy mà Tô Vũ cũng không ngoại lệ. Dù cho muốn đi thì cũng phải giết Tô Vũ cái đã. Bằng không thì toàn bộ sự trả giá mấy ngày qua đều xem như vứt sông vứt bể. Đạo Thành tính toán một thoáng, bỗng nhiên thần văn nổ tung, làm y cũng thấy hoảng sợ. Đại hung, hung hiểm vô cùng, y thật sự không thể dò xét tình huống rõ ràng. Tử Thành. Madana còn ở trong thành, đi tìm Madana thôi. Đạo Thành trầm giọng nói, có lẽ Madana sẽ có biện pháp, thực lực của gã mạnh mẽ, vả lại trên thân còn có bảo vật vô địch ban cho, tìm gã thử một chút. Ai đi tìm? Lúc này, Thành Khải nhìn về phía y, đoạn nói, bảo Cửu Huyền đi đi. Không được. Đạo Thành trực tiếp cự tuyệt, làm vậy không được, quá nguy hiểm. Thành Khải hờ hững đáp, Huyền Khải nhất tộc không có mặt mũi này, mà Madana dù có thấy chúng ta thì cũng sẽ không để ý tới, ngươi hoặc là Cửu Huyền tự đi đi. Đạo Thành do dự một chút, ta sẽ đi tìm gã. Cửu Huyền ở lại đây với ngươi, tận lực đừng tách ra. Dứt lời, y liền quay đầu căn dặn Cửu Huyền, đừng tùy tiện rời khỏi phòng, nếu có đi thì cũng phải đi theo Thành Khải huynh. Cửu Huyền lo lắng đáp, bên ngoài rất nguy hiểm, không bằng bảo Ngân Khải tướng quân đi cùng ngươi, như vậy sẽ bảo đảm an toàn hơn. Đạo Thành suy nghĩ một chút, gật đầu, nhìn về phía áo giáp bạc rồi nói, làm phiền Ngân Khải tướng quân. Ngân Khải quay sang hỏi ý Thành Khải, Thành Khải khẽ gật đầu, truyền âm dặn, nhìn chằm chằm y không được để y thừa cơ chạy mất. Y và Cửu Huyền, nhất định phải có một người ở ngay dưới mí mắt chúng ta. Tiên tộc không trả bất cứ giá nào, mà chúng ta thì đã tổn thất mấy vị Sơn Hải. Không thể để cho bọn họ rời đi như thế được. Hiểu rõ. Ngân Khải truyền âm đáp lời, hắn hiểu được ý tứ của đại nhân. Không thể để một trong hai tên tiên tộc này đơn độc rời đi. Bằng không thì bọn họ rất có thể sẽ chạy trốn. Kỳ thật Đạo Thành cũng đoán được tâm tư của Thành Khải, bằng không y sẽ không để Cửu Huyền ở lại. Thái độ của Huyền Khải nhất tộc đối với bọn họ bây giờ hết sức phức tạp, tránh tạo ra hiềm nghi trở mặt thì hơn. Rất nhanh, Đạo Thành mang theo Ngân Khải đi về một phía. Hy vọng có thể thuyết phục Madana cùng đi tới phủ thành chủ. Madana mà ra mặt, Thiên Hà thành chủ cũng phải nể tình. Cách đó không xa. Tô Vũ đang phân vân suy nghĩ. Nên lựa chọn ra tay với bên nào? Đạo Thành và Ngân Khải, hay là Thành Khải cùng Cửu Huyền? Không thể chính diện giao chiến mà chỉ có thể ám sát, dĩ nhiên giết cường giả là tốt nhất. Có điều hắn có thể giết được Thành Khải sao? Dù cho tập kích thì cũng rất khó. Có lẽ vẫn nên giết Đạo Thành trước. Nhưng gia hỏa này có rất nhiều thủ đoạn cực kỳ tà môn. Theo Tô Vũ, hy vọng giết Đạo Thành có lẽ cũng không lớn bằng giết Thành Khải. Toàn bộ thành trì, kỳ thật uy hiếp lớn nhất đối với hắn chính là Thành Khải, cùng với Madana và vị Thiên Hà thành chủ. Tô Vũ cắn răng hạ quyết tâm, đã giết thì phải giết kẻ mạnh, cứ quyết định vậy đi. Mục tiêu của hắn chính là Thành Khải và Cửu Huyền. Nhất là Thành Khải. Sơn Hải đỉnh phong. Gã mà chết thì chắc chắn sẽ có hàng loạt thiên địa ban thưởng xuất hiện, có lẽ có thể giúp mình hoàn thành thêm vài lần đúc thân. Có điều Sơn Hải đỉnh phong không dễ dàng bị giết như vậy, dù là đánh lén. Tô Vũ bây giờ chỉ có thể bộc phát ra thực lực Sơn Hải tam trọng. Đánh lén là cơ hội chỉ có một lần duy nhất, một khi bỏ lỡ, bị gã kịp phản ứng thì chính mình chết chắc. Nếu không thì chờ Sơn Hải Tử Linh ra tay với gã. Tô Vũ ngẫm nghĩ, có lẽ cũng chỉ có thể như thế. Sơn Hải Tử Linh chưa chắc có thể giết Thành Khải, thế nhưng có thể ép Thành Khải ra khỏi phòng, tìm được cơ hội rồi thì không phải không có hy vọng giết gã. Tô Vũ cấp tốc tan biến ngay tại chỗ, rất nhanh lại xuất hiện ngay gần phụ cận cổ ốc. Lần này, hắn thu liễm tử khí, nghịch chuyển nguyên khiếu, trong nháy mắt, khí tức của chính hắn đã hiển hiện, nhưng rồi lại lập tức tan biến. Mà chỉ trong chớp mắt đó, ba đầu Sơn Hải Tử Linh liền hiện ra. Bọn chúng cảm nhận được khí tức của Tô Vũ, khí tức của kẻ giết chết số Tử Linh kia. Ba đầu Sơn Hải Tử Linh này cách đám Thành Khải rất gần. Bọn chúng điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy gì. Khí tức đâu? Tìm không thấy khiến tính tình ba đầu Tử Linh trở nên táo bạo nóng nảy. Ầm ầm. Bọn chúng lần nữa bắt đầu phá phòng, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Không ngừng có người hoảng sợ trốn chạy. Mà sắc mặt Thành Khải cũng khẽ biến. Có lẽ là do khí tức của gã quá mạnh mẽ, khiến ba đầu Tử Linh đồng thời xuất hiện ngay trước cửa phòng gã. Trong đó có một đầu Tử Linh lao thẳng về phía bên trong, có điều nơi đây thuộc về vòng 18, chấn động dâng lên, đầu Sơn Hải Tử Linh kia vẫn bị ngăn trở. Mà bên chỗ phòng cục lông nhỏ cũng có vài đầu Tử Linh đang ầm ĩ chuẩn bị phá phòng. Tô Vũ không chút chần chừ, vội cản ở trước cửa, cũng giả bộ như chính mình đang oanh kích. Có vài đầu Tử Linh thấy hắn chặn đường thì động tác liền khựng lại, đầu óc đờ đẫn mê man một hồi, rất nhanh, cả bọn liền đổ xô sang hướng đối diện đánh tới. Bên này có Tử Linh. Tô Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, còn may. Mà bên đối diện thì xui xẻo rồi. Thanh Khải bắt đầu phản kích, nhất kích đánh lui một đầu Sơn Hải Tử Linh, nhưng cũng bởi vì vậy mà dẫn đến Tử Linh vây công càng ngày càng nhiều. Sắc mặt Thanh Khải cực kỳ nặng nề, nói với Cửu Huyền, có lẽ phải từ bỏ địa phương này, đợi chút nữa hãy đi theo sát ta. Đi. Cửu Huyền vội vàng nói, nhưng Đạo Thành ca bọn hắn. Bọn hắn không có việc gì, chúng ta rời đi trước rồi lại tụ hợp sau. Ba bốn đầu Sơn Hải Tử Linh đã xuất hiện, còn may nơi này là vòng 18 nên bọn chúng mới chưa phá nổi, nhưng đợi chút nữa nếu có càng nhiều Tử Linh tới thì rất có thể sẽ phá được. Chúng ta nên rời đi trước. Ta biết. Cửu Huyền cũng cảm nhận được mối nguy, không chần chờ nữa, vậy liền tìm thời cơ rút lui thôi. Thanh Khải cố chấp nhìn thoáng qua căn phòng đối diện. Phòng của Tô Vũ cũng đang bị Tử Linh công kích, có điều thực lực Tử Linh bên đó có vẻ không mạnh bằng chỗ gã cũng thấy có chút bất đắc dĩ. Thôi được rồi, ta đi, biết đâu đám Tử Linh kia sẽ thành công phá vỡ cửa phòng của hắn. Vả lại bây giờ đã phong thành, Tô Vũ có muốn chạy cũng không chạy được. Gã lần nữa nhất kích đánh lui một đầu Sơn Hải Tử Linh, thế nhưng không dám dùng sức quá mức, sợ đánh chết nó thì sẽ dẫn tới Tử Linh càng mạnh hơn. Bây giờ mà Nhật Nguyệt Tử Linh xuất hiện thì chính gã cũng phải chết. Thanh Khải đánh bay vài đầu Tử Linh, cấp tốc nói, đi. Dứt lời, gã liền lôi kéo Cửu Huyền bay ra ngoài. Đám Tử Linh xung quanh vội vàng đuổi theo, mà Tô Vũ lúc bấy giờ cũng trộn lẫn trong đội ngũ một đám Tử Linh. Tính cảnh giác của Thanh Khải rất cao, đây chưa phải là thời cơ tốt để hắn hạ thủ. Đợi chút nữa hắn lại tìm cơ hội phóng thích khí tức của mình một phen. Có lẽ sẽ dẫn tới tất cả Tử Linh bao vây hai người Thanh Khải và Cửu Huyền. Các ngươi nghĩ rằng chỉ cần chạy ra khỏi đây thì Tử Linh sẽ không truy đuổi các ngươi nữa. Nghĩ gì thế? Có ta ở đây, Tử Linh nhất định sẽ giết chết các ngươi à. Tô Vũ dần dần thả chậm tốc độ, sau một khắc, nguyên khiếu lần nữa nghịch chuyển, trong nháy mắt, bốn phía có vô số Tử Linh phá không lao tới. Phía trước, Thanh Khải điên cuồng mắng to một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Những người khác bỏ chạy, Tử Linh truy một hồi thì đều từ bỏ, nhưng vì sao đổi thành gã thì lại dẫn tới nhiều Tử Linh như vậy? Đều là Sơn Hải cảnh. Chẳng lẽ là do thực lực mình quá mạnh đưa đến? Giờ khắc này, Thanh Khải nghĩ mãi mà không rõ. Mà sắc mặt Cửu Huyền thì càng lúc càng khó coi, hàng loạt tử khí xâm nhập quấn thân khiến nàng cũng khó mà gánh được. Hàng loạt Tử Linh hội tụ, cơ hồ phá hỏng đường chạy trốn của đám Thanh Khải. Thanh Khải điên tiết, vì sao Tử Linh cứ quấn lấy mình không tha? Có phải ngươi mang theo đồ vật gì hấp dẫn Tử Linh hay không? Gã nổi nóng nhìn về phía Cửu Huyền. Tiên tộc. Hợp tác với bọn họ đúng là sai lầm. Từ lúc bắt đầu đến giờ tiên tộc chẳng làm nên được việc gì, đã vậy còn 5 lần 7 lượt định rời khỏi, hiện tại có khả năng còn dẫn dắt Tử Linh. Trong khi Huyền Khải nhất tộc đã chết vài vị Sơn Hải. Cửu Huyền nghe vậy liền cau mày, không có, làm sao có thể là ta? Nàng không mang theo đồ vật gì quá đặc thù, dĩ nhiên bảo vật thì vẫn phải có một ít. Có điều là thứ hấp dẫn Tử Linh thì không phải. Trước đó bọn họ đã từng gặp Tử Linh, cũng đâu thấy Tử Linh vây công cả bọn ráo riết như bây giờ. Cửu Huyền nhìn thoáng qua biển Tử Linh lít nha lít nhít bốn phía, trầm giọng nói, Thanh Khải tướng quân, nhất định phải phá vây. Làm sao phá vây? Sát lục sao? Thanh Khải cũng đau đầu. Nếu là ngày thường thì cùng lắm giết xong cứ đi ra khỏi thành tránh né một thời gian, sau đó chờ khí tức tiêu tán thì hẳn quay lại. Nhưng hôm nay phải giết thế nào? Tại đây giết Tử Linh chính là dây dưa không ngớt. Thanh Khải quát một tiếng lớn, nguyên khí bùng nổ ầm ầm. Tiếng nổ lớn truyền ra, bức hàng loạt Tử Linh bị chấn động trực tiếp rơi xuống. Vài đầu Sơn Hải Tử Linh cũng bị gã chấn tới phải lui bước. Nhưng mà tiếng động mới rồi cũng đã hấp dẫn vô số Tử Linh dồn dập bay tới bên này. Cửu Huyền hốt hoảng, toàn thân trên dưới lúc này đều được thiên nguyên khí bao bọc. Là thiên tài tiên tộc, đương nhiên bảo vật trên người nàng không ít, nàng quát, tướng quân, tranh thủ cho ta một chút thời gian. Dứt lời, mặc kệ Thanh Khải có đáp ứng hay không, một viên thần văn đã hiển hiện. Một viên thần văn phù không, bao trùm cả một mảnh không gian xung quanh. Cửu Huyền quát lên một tiếng lớn. Định. Từng đạo quang mang bắn ra bốn phương. Vẻ mặt Cửu Huyền tức khắc trắng bệch, hàng loạt Tử Linh bị nàng trực tiếp lăn không định trụ, Tử Linh rớt xuống. Mà Tô Vũ đang lẫn lộn bên trong đám Tử Linh cũng cảm nhận được một cổ lực lượng ngưng trệ, ép cho hắn cũng khó mà ngăn cản. Trong lòng Tô Vũ hơi rung động. Má nó. Là ta xem thường tiểu tiên nữ này, quả nhiên thiên tài trên địa bản không có ai là kẻ bất tài. Này nếu là đơn độc đối mặt, thần văn định thân của đối phương vừa xuất ra, có lẽ Tô Vũ cũng sẽ dính chưởng. Văn Minh Sư là khó dây dưa nhất, chiến giả lăng vân cảnh dù mạnh hơn thì vẫn dễ thở. nhưng văn minh sư thì có rất nhiều thủ đoạn vượt quá dự liệu của ngươi. Thấy một đám tử linh bị định trụ, Thành Khải vô cùng mừng rỡ, vừa muốn lôi kéo Cửu Huyền rời đi thì bỗng bất giác đổi sắc mặt. Gã không biết, trong khoảnh khắc tử linh bị chấn rơi xuống đất, khí tức của Tô Vũ lại lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, lại có hàng loạt tử linh điên cuồng hội tụ về đây. Đáng chết! Thành Khải vô cùng phẫn nộ. Tại sao lại như thế? Đã đánh lui một đám tử linh, lại định trụ thêm một mớ, tại sao lại khiến tử linh càng thêm dày đặc? Mà Cửu Huyền cũng kinh hãi, nàng dùng sức sử dụng thần văn chữ định thêm lần nữa, lại có hàng loạt tử linh bị ngưng trệ, Thành Khải cũng vội hỗ trợ, khí huyết bùng nổ, nguyên khí nổ tung. Trên không trung, tử linh rơi lộc độc xuống đất như mưa. Ngay cả Tô Vũ cũng bị chấn cho rớt xuống. Có điều hắn là kẻ ngoan tâm, tới lúc này vẫn thuận tay thủ tiêu một hai đầu tử linh bên cạnh. Mấy con tử linh ấy đã bị Cửu Huyền định trụ, lại bị Thành Khải dùng nguyên khí đánh bay, cơ hồ đều không có sức phản kháng, dễ dàng bị Tô Vũ giết chết, mà cũng chính vì thế, trên không trung lần nữa có hàng loạt tử linh hiển hiện. Như một vòng tròn lặp đi lặp lại. Sắc mặt Thành Khải cùng Cửu Huyền triệt để biến đen. Rốt cuộc là tại sao? Cửu Huyền và Thành Khải đã ba phen mấy bận đánh lui tử linh, vả lại còn không giết chết bọn hắn, ấn theo lý thuyết, đến mức độ này thì bọn họ hoàn toàn có thể mở đường máu chạy thoát rồi mới phải. Nhưng vì sao? Tử linh càng ngày càng nhiều. Thành Khải quan sát bốn phương, nhìn không được mắng, Cửu Huyền, có phải thần văn chữ định của ngươi trực tiếp tiêu diệt bọn chúng hay không? Gã phát hiện hình như đã chết vài đầu tử linh. Đáng chết! Tại nơi này mà giết tử linh, đây không phải là muốn tự sát sao? Cửu Huyền nghe vậy liền lạnh lùng phản bác, không phải ta chỉ định trụ bọn hắn mà thôi, là nguyên khí của ngươi quá mạnh nên mới giết mấy đầu tử linh nhỏ yếu kia. Không thể nào là nàng. Nàng còn không biết rõ tác dụng thần văn của mình chắc. Là định thân, không phải đánh giết. Mà Thành Khải thân là Sơn Hải Đỉnh Phong, đối với việc chưởng khống lực lượng đã đạt tới cực hạn, hoàn toàn không tin mình sẽ ngộ sát mấy đầu tử linh bên dưới, chỉ có thể là Cửu Huyền vô ý giết chết mà không hay. Gã vội nói, không nên dùng thần văn. Tử linh là sinh linh đặc thù, có lẽ chỉ cần bị định trụ thì đã mất đi sinh mệnh. Không, chúng nó vốn cũng không phải là sinh linh gì, thần văn định thân có lẽ đã khiến quy tắc của bọn chúng phát sinh biến động. Cửu Huyền nghe thế thì vội thu tay, không dám tái sử dụng thần văn chữ định nữa. Nàng xuất ra một viên thần văn khác. Bốn phía, xuất hiện một cái vòng sáng chói. Đi. Cửu Huyền khẽ quát, Thành Khải liền vội vàng bám theo nàng bỏ chạy. Nơi nào vòng sáng lướt qua, hết thảy đồ vật ngăn cản đều bị đụng bay, mà Cửu Huyền vì vận dụng thần văn quá đà cũng khiến sắc mặt càng thêm tái nhợt. Trên không trung, lại có mấy đầu Sơn Hải tử linh hiện lên. Tuy rằng đám tử linh này chưa chắc đã giết được bọn họ, nhưng tử khí mạnh mẽ ăn mòn vẫn khiến cả hai đều khó có thể chịu đựng. Trên người Cửu Huyền có không ít thiên nguyên khí, nhưng giờ khắc này số lượng tiêu hao lớn đến kinh người. Về phần Thành Khải thì phía trên áo giáp của hắn đã có những vệt cháy đen rõ rệt. Đó là dấu vết tử khí ăn mòn gây ra. Vô biên vô tận tử linh. Lúc này Tô Vũ cũng không quản bọn họ tiếp tục chạy. Các ngươi có thể chạy đến đâu? Hắn ở phía dưới sát lục tử linh. Phàm là tử linh bị kích thương, bị đánh lui, bị định trụ, hắn đều xử lý. Càng giết lại càng nhiều. Nơi này chỉ có khí tức của Cửu Huyền và Thành Khải là khí tức của người sống, dù bọn họ không trực tiếp đã thương tử linh, nhưng trên thân tử linh đều mang theo khí tức của bọn họ. Kể từ đó, không cần Tô Vũ tái dẫn dụ thì cả bầy tử linh đều sôi nổi bám theo hai người. Hàng loạt tử linh đều chăm chăm vây công bọn hắn. Càng ngày càng nhiều. Thực lực của Thành Khải rất mạnh, gã có thể dễ dàng sát lục Sơn Hải tử linh, nhưng gã không dám, chỉ sợ sẽ dẫn xuất tử linh nhập nguyệt. Thế nên giờ phút này, gã chỉ có thể thừa nhận sự công kích từ bọn chúng. Lúc bấy giờ, trên tiên bào trắng toát của Cửu Huyền cũng bắt đầu lấm tấm xuất hiện điểm đen nhạt màu. Nàng ta nhìn quanh một vòng, nghi mặt nói, Thành tướng quân, lại tiếp tục như thế. Chúng ta sẽ bị tử khí ăn mòn mà chết. Thành Khải không lên tiếng, tiếp tục dùng nguyên khí đánh bay những tên tử linh đó. Nói nhảm, đương nhiên ta biết. Lúc này bốn phương tám hướng xung quanh bọn hắn đều là tử linh, tử khí đã nồng đậm đến cực hạn. Tử linh càng giết càng nhiều. Chỉ có thể chạy ra khỏi con đường này rồi tiến vào cổ ốc trong vòng sâu nhất thì mới có thể trốn tránh bọn chúng, chờ đợi cường giả tiên tộc đến cứu viện. Cửu Huyền nói. Đi không được. Thành Khải khẽ quát một tiếng, ta không muốn đi sao? Nhưng tử linh nhiều lắm. Bốn phía đều là tử linh, nhìn thoáng qua mà rợn cả đầu, tự như cả hai đang bị đắm mình trong một biển nước đen. Thật là đáng sợ. Gã đã ở Thiên Diệt Thành nhiều năm nhưng chưa từng thấy qua nhiều tử linh như vậy, giống như tử linh toàn thành đều hội tụ đến nơi này. Cửu Huyền hít sâu một hơi, lấy ra một quả ngọc phù, lẩm bẩm nói, thật đến tình huống vạn bất đắc dĩ, thì hai ta hãy hợp sức giết sạch đám tử linh, tạo đường máu lập tức rời khỏi nơi đây, tìm một gian phòng trống tránh né. Phía trên viên ngọc phù kia tràn lan ra hào quang vô cùng cường đại. Thành Khải giật mình. Phía dưới, Tô Vũ trông thấy cũng hoảng sợ. Má nó! Thứ đồ chơi gì thế? Thần phù. Không, của tiên tộc hẳn là tiên phù, đây là tiên phù do Nhật Nguyệt Cảnh hay vô địch lưu lại cho nàng ta sao? Cái thứ đồ chơi đó mà nện lên trên người mình chắc chắn sẽ trực tiếp xong đời. Bọn gia hỏa này, một kẻ so với một kẻ lại càng đáng sợ hơn. Đây là cửu huyền, vậy còn đạo thành thì sao? Thiên tài các tộc khác nữa. Bao gồm cả Madana, trên người bọn họ chắc chắn còn có thứ đáng sợ hơn cả tiên phù đúng không? Má nó! Tô Vũ âm thầm chửi bậy một tiếng, may mà trước đó hắn không chặn đường giết nàng, nếu hắn làm thật, có lẽ sẽ bị thủ đoạn của nàng ta giết ngược lại. Thành Khải không lên tiếng. Gã đang rất rối rắm, không thể tùy tiện vận dụng sát chiêu. Giết chi bất tận. Càng giết càng nhiều, nếu có thể giết thì gã đã sớm giết. Lấy thực lực của gã còn phải sợ Sơn Hải Tử Linh sao? Nhưng nếu lỡ tay giết đến nỗi dẫn xuất Nhật Nguyệt Tử Linh thì người nào sẽ chịu trách nhiệm? Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên dùng. Thành Khải quát to một tiếng, không thể làm loạn. Một khi sát lục quá đà, chính bọn hắn liền chết chắc. Cửu huyền nghiến răng nghiến lợi. Đến mức độ này, nàng cảm giác rất khó chạy thoát. Tử linh nhiều lắm, số thiên nguyên khí mà nàng mang theo đã sắp hao hết, y phục của nàng càng lúc càng xuất hiện nhiều điểm đen, mà sắc mặt nàng lúc bấy giờ cũng dâng lên tử khí đầy âm u, hai người đều không bàn tới chuyện cầu viện, bởi vì có thể cầu người nào. Ngân Khải hay là Đạo Thành? Là ai tới thì đồng dạng cũng đều phải chết. Nhiều tử linh thế này, kéo thêm ai cũng chỉ là bồi thêm vài cái mạng. Giờ khắc này, trong phủ thành chủ. Thiên Hà thở dài một tiếng, phiền phức lớn rồi, mấy tên khốn kiếp kia, đến cùng là kẻ nào đang sát lục tử linh. Bên cạnh hắn, viên lệnh bài to lớn không ngừng chấn động liên hồi. Thiên Hà thở dài, nói, thành chủ lệnh chấn động, thượng cổ tử linh sắp thức tỉnh rồi. Không thể tiếp tục giết tử linh, mấy tên khốn kiếp đó. Nhất định phải chôn sống chính mình mới vừa lòng sao. Một khi dẫn xuất Nhật Nguyệt Cảnh tử linh, dù chỉ là Nhật Nguyệt nhất trọng thì hắn cũng bó tay, không thể giải quyết được. Hầu hết thượng cổ tử linh đều là Nhật Nguyệt Cảnh. Cực kỳ đáng sợ. Năm đó Hạ Long vỏ chém chết một đầu Nhật Nguyệt tử linh, kém chút đã bị nó thủ tiêu, cuối cùng đành phải mang theo thương thế nặng rời đi. Thiên Hà thành chủ thầm mắng một tiếng, đám thiên tài kia thật tà môn. Dưới tình huống bình thường, lẽ ra không nên gây chuyện tới tầm này mới phải. Kẻ sát lục tử linh lẽ ra đã sớm xử lý mới đúng. Thế nhưng đã xuất hiện nhiều Sơn Hải tử linh như vậy mà kẻ cầm đầu vẫn chưa chết, thời gian càng trôi qua lại càng có nhiều tử linh hội tụ. Toàn bộ thành trì đều đã bị tử khí bao trùm. Kỳ quái! Thiên Hà lắc đầu, mặc kệ, việc này chính mình cũng không tiện nhúng tay. Mà lúc này Tô Vũ vẫn đang tiếp tục điên cuồng sát lục. Dết dết dết! Sát khí bốn phía! Một viên thần văn tự nhiên hình thành, đây là viên thần văn thứ 25 của hắn, tử. Đêm nay hắn đã sát lục nhiều lắm. Thần văn chữ tử cũng vì thế mà thiên sinh phát họa. Từ lúc nó xuất hiện, tử khí trên thân Tô Vũ càng thêm nồng đậm, hắn bây giờ cơ hồ không khác gì tử linh, ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn tới cực điểm. Hắn không quan tâm gì hết. Bọn gia hỏa này muốn giết hắn thì đều phải trả giá đắt. Lúc bấy giờ, phần lớn tử linh đều tập trung ở bên này, về phần tầng phóng hoặc là cục lông nhỏ, miễn đừng chạy lung tung thì sẽ không gặp phải chuyện gì. Trên không trung, Sơn Hải tử linh đã đạt đến 12 đầu. Đây là một con số vô cùng đáng sợ. Thành Khải và Cửu Huyền Triệt để lâm vào biển đen tử linh. Tử khí tràn lan xung quanh hai người. Cửu Huyền cắn răng, ngọc phù trong tay rung động, nàng muốn ra tay sát lục toàn bộ tử linh, sau đó cấp tốc bỏ chạy, tìm cổ ốc ở trong tầng sâu ẩn nấp, chờ đợi cứu viện. Nhưng Thành Khải lại không hạ đưa quyết tâm, không muốn làm như vậy. 12 đầu Sơn Hải tử linh, một khi đều bị giết thì chắc chắn sẽ dẫn xuất thượng cổ tử linh Nhật Nguyệt Cảnh, có lẽ còn không chỉ một đầu. Khi đó, toàn bộ những người khác trong thành liền chết chắc. Gã không quan tâm tới đám thiên tài kia, nhưng Ngân Khải vẫn còn ở bên ngoài. Huyền Khải nhất tộc ở cổ thành bây giờ chỉ còn lại mỗi gã và Ngân Khải, các vị đồng tộc còn lại đều đã chết sạch. Cửu Huyền cũng đang do dự, bởi vì đạo thành vẫn đang ở bên ngoài tìm kiếm Madana. Sát lục đám tử linh này, dưới tình huống bọn họ không chuẩn bị thì chạy như thế nào? Mà ngọc phù trong tay nàng càng thêm sáng chói. Cửu Huyền thở dài một tiếng, mở miệng nói, giết đi. Không còn cách nào đâu. Thành Khải tướng quân, thực lực ngươi mạnh hơn, hiện tại truyền âm phù vô dụng, ngươi hô một tiếng, báo bọn hắn biết mà chạy trốn. Thành Khải chợt nghĩ ra một cách, hay là ngươi thử liên hệ Liệp Thiên Các xem, có lẽ sẽ có biện pháp. Cửu Huyền nghe vậy liền vội vàng lấy ra điểm bản. có thể giải quyết mối nguy tử linh ở Thiên Diệt Thành không? Tạm thời còn chưa điều tra ra được căn nguyên náo động, vô phương giải quyết. Giờ phút này, tại Liệt Thiên Các, Vô Diện trưởng lão nói, liên hệ Tô Vũ, hỏi hắn xem tử linh hỗn loạn có phải là do hắn làm hay không. Người đeo mặt nạ cấp tốc liên hệ. Một lát sau, nhận được đáp án, mặt nạ biến sắc, trưởng lão, hắn nói là muốn biết thì mau đưa hắn một viên thần văn thơm nhất ngọc nhất vạn giới, bằng không hắn sẽ không tiết lộ gì hết. Thơm ngọc con mẹ nó. Vô Diện trưởng lão giận dữ, hỏi hắn có muốn thần văn chữ hương của thần tộc hay không? Hay là thần văn chữ hương của các tộc khác? Đều rất thơm. Thật sự là do Tô Vũ gây ra cục diện này. Lão không xác định. Nếu là Tô Vũ, vậy thì có chút đáng sợ, hắn làm sao làm được? Rất nhanh, đối diện đã đáp lời. Đều đưa đến ta xem. Người đeo mặt nạ vô lực chửi bậy, trưởng lão, hình như hắn muốn thật kìa. Vô Diện trưởng lão cũng bó tay rồi, ngươi thật sự muốn thu gom hết thần văn chữ hương của vạn giới mới vừa lòng. Nói với Tô Vũ, có thể chuẩn bị cho hắn, thế nhưng mau ngừng tay lại đi. Chúng ta cũng có người ở ngay trong cổ thành, cứ tiếp tục như vậy, tử linh đại loạn, dẫn xuất thượng cổ tử linh ra thì người của chúng ta cũng không chịu nổi. Người đeo mặt nạ liền quay lại màn hình trao đổi, một lát sau, dị dạng nói, trưởng lão, Tô Vũ nói muốn giết sạch hết thảy kẻ địch. Người nào còn ở trong thành không đi thì đều tính là kẻ địch của hắn. Nếu Liệp Thiên Các chúng ta không muốn bị hắn giết thì tốt nhất là bây giờ lập tức chuẩn bị thần văn thơm thơm đưa đến, bằng không về sau hắn sẽ giết luôn chúng ta. Vô Diện trưởng lão đờ đẫn, đại gia, ngươi mạnh miệng như vậy. Không cần để ý hắn nữa. Chưa chắc đã là Tô Vũ. Cái tên này bây giờ nói chuyện không có một câu nói thật, không đáng tin cậy. Hiện tại Vô Diện trưởng lão lười lãng phí thời gian trên thân gia hỏa này. Trong phòng nhỏ, cục lông nhỏ nhìn chằm chằm điểm bảng, tiếc nuối không thôi. Nó thật sự rất muốn làm giao dịch với Liệp Thiên Các, có điều nó không liên lạc được với Hương Hương, vả lại Hương Hương cũng sẽ không bao giờ vì mấy viên thần văn mà lựa chọn từ bỏ tử linh chi loạn. Điểm này cục lông nhỏ vẫn rất rõ ràng. Thật là đáng tiếc. Thần văn đến miệng rồi mà còn rơi mất, ai ít, đáng thương cho bản cục lông. Được rồi, lần sau nó sẽ xúi dục Hương Hương đi cướp đoạt Liệp Thiên Các, không được thì. Còn có thể kêu đại đại đi đoạt mà. Cướp đoạt. Trước kia trong đầu nó không có khái niệm như vậy, nhưng hiện tại lại có. Trước kia cục lông nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, nhưng bây giờ thì nó biết nhiều thứ lắm. Lúc còn sống với cục lông lớn, cả ngày nó chỉ theo bên người y để ngủ. Khi đó nó chỉ là một tiểu hài tử không biết gì về thế sự. Từ khi bị bắt về nhân cảnh rồi bị Tô Vũ mang đi, nó liền học được rất nhiều thứ. Đều là học từ chỗ Tô Vũ. Tô Vũ thấy cái gì, làm cái gì, cục lông nhỏ thông tuệ đều sẽ bắt chước học theo. Ngoại trừ đối với việc ăn nhớ mãi không quên. Kỳ thật cục lông nhỏ cũng không quá đơn thuần như lời nói và dáng vẻ bề ngoài của nó. Tỷ như việc đánh cướp Liệp Thiên Các, ý nghĩ này bắt đầu sinh ra khi nó chứng kiến thấy Liệp Thiên Các có thật nhiều bảo vật, đặc biệt là thần văn thơm thơm. Trong khi cục lông nhỏ đang muốn đánh cướp Liệp Thiên Các, thì Tô Vũ bên đây cũng nảy sinh tâm tư tương tự. Hắn đang muốn cướp viên ngọc phù trong tay Cửu Huyền. Đây chắc chắn là ngọc phù của vô địch, quá cường đại, giờ phút này, Cửu Huyền cầm ngọc phù nơi tay, tử linh đều không dám tới gần, hàng loạt tử khí đều bị viên ngọc phù ấy tẩy rửa sạch sẽ. Đương nhiên, tử linh quá nhiều, ngọc phù này cũng chỉ có thể tẩy rửa một bộ phận tử khí, vả lại Tô Vũ có cảm giác nó còn đang tiêu hao uy năng. Tô Vũ muốn cướp nó. Thứ này tuyệt đối là đồ tốt, chỉ là hắn hơi lo lắng liệu rằng viên ngọc phù kia có mang theo ý chí vô địch bám vào, giống như lần vị phủ chủ của Đại Thương phủ đã bám một mảnh ý chí lực lên người Thương Thiên Kiều hay không, nếu vậy thì đúng là phiền toái. Tô Vũ nhất thời không nghĩ ra cách, chỉ đành tiếp tục sát lục. Dệt. Hàng loạt tử linh bị hắn đục nước béo cò đánh giết. Trên không trung, Sơn Hải tử linh đã đạt đến 20 đầu. Thành Khải không thể chịu nổi. Gã nhìn về phía Cửu Huyền, thở dài, đưa ra quyết định, ta sẽ lập tức thông tri để bọn hắn nấp kỹ, ngươi bùng nổ ngọc phù giết một mớ đi. Nếu còn kéo dài thì cả ta và ngươi đều phải chết. Chỉ có thể liều mạng một phen. Cửu Huyền gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng, mở miệng nói, ngươi mau báo cho mọi người đi, sau đó ta sẽ kích hoạt. Yên tâm, chúng ta không chết được. Chỉ cần có thể tránh thoát đi thì gia gia của ta nhất định sẽ đến cứu ta. Huyền Hách Tiên Vương. Thành Khải mừng rỡ, Tiên Vương sẽ đến. Cửu Huyền khẳng định, ta và Đạo Thành ca sắp sửa thành hôn. Đạo Vương và gia gia của ta sẽ không muốn vứt bỏ lần thông gia này, cho nên chắc chắn ông ấy sẽ đến cứu ta. Tiên tộc không thiếu thiên tài. Một đám thiên tài ở trên Liệp Thiên bảng dù sao cũng chỉ là những người trẻ tuổi còn chưa trưởng thành, cho nên nàng mà chết rồi, Tiên Vương chưa chắc sẽ ra tay. Nhưng nàng là đối tượng sắp thông gia với hậu duệ của Đạo Vương. Đạo Vương,

Hắn phải chờ khi nào hai tên kia lao sát tới gần đây thì hắn mới lập tức chen chân đi vào, để bọn họ không kịp thời gian trở tay. Tô Vũ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh cửa, không cần phải trốn tránh, dù sao tử linh cấp thấp vốn cũng không vào được phòng, lúc hai vị này lao tới thấy hắn đứng trước cửa thì đại khái sẽ không để ý a. Tô Vũ cực kỳ kích động. Hắn âm thầm cảm khái, dùng thân phận của tử linh thật là tốt. Mà trên trời cao, giờ phút này, đám cửu huyền cũng đang chuẩn bị liều mạng một phen. Cửu huyền cấp tốc hạ lạc, lúc bấy giờ Thành Khải cũng không còn quá nhiều cố kỵ, gã trợ tay giết chết một vài tên tử linh nhỏ yếu cản đường. Cửu huyền lo lắng xác nhận lại lần nữa, ta vừa ra tay thì ngươi lập tức mang theo ta vào phòng. Căn phòng này chúng ta có thể tiến vào đúng không? Được, có khả năng. Thành Khải vội đáp, ta đã từng tới cổ ốc trong này, có thể tiến vào, thế nhưng tử khí bên trong rất kinh khủng. Không có việc gì. Gia gia của ta sẽ mau đuổi tới thôi. Tốt. Hai người đã đạt thành nhất trí. Ngay một khắc ấy, ngoan sắc trong mắt cửu huyền lóe lên. Nàng muốn nhanh chóng giết chết toàn bộ đám tử linh đáng ghét này. Cửu huyền mạnh mẽ cắn xuống đầu lưỡi, phun một ngụm huyết dịch lên trên ngọc phù, lập tức huyết quang diệu bắn thiên địa. Dê. Cửu huyền điên cuồng gầm thét, từng đạo quang mang tràn ngập lực lượng thần thánh bao phủ khắp bốn phương. Ầm ầm. Vô số con tử linh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, tượng đá nằm sâu trong cổ thành chợt mở mắt. Sau một khắc, phía dưới tượng đá hiện ra ba đạo thân ảnh của tử linh, khí tức cường đại vô cùng, đều là nhật nguyệt cảnh. Đám tử linh này trong mắt đều có thần quang. Trong nháy mắt, ba đầu thượng cổ tử linh nhật nguyệt cảnh đó tan biến ngay tại chỗ. Mà ở bên ngoài lúc này, sau khi cửu huyền kích phát viên ngọc phù kia, bạch quang liền tức thì bao phủ cổ thành, không ít phòng ốc bị phá hủy rồi lại tự động tu bổ hoàn thành như chưa từng có gì xảy ra, có điều những con tử linh đã bị giết thì đều hóa thành bột mịn, không còn khả năng tái hiện hữu trở lại. Rất nhiều. Ngàn vạn tử linh tử vong. Đây chính là ngọc phù do vô địch cảnh chế tạo. Tô Vũ bên này không bị ảnh hưởng gì, Cửu Huyền và Thành Khải lại không có bệnh, đương nhiên sẽ không chế tạo trở ngại cho đường lui chạy trốn của mình. Giờ khắc này, bên trong tòa thành cổ, tử linh tử vong nhiều không kể xiết. Mà cùng một thời gian, ba đồng nhật nguyệt tử linh hiển hiện trên không trung, tử khí cường hãn tới kinh người. Sắc mặt Cửu Huyền tái nhợt. Thành Khải không còn sức nói gì, chỉ gấp rút lôi kéo nàng phóng nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt trốn vào hạ không, bay thẳng về phía tòa đại trạch viện mà bọn họ nhắm từ trước đó. Đây là cổ ốc bên trong vòng thứ 6, dù là nhật nguyệt tử linh mà muốn công phá mở ra thì cũng cần thời gian. Mà thời gian này đã đủ để bọn họ đợi được tiên vương tới cứu. Tốc độ của ba đầu nhật nguyệt tử linh nhanh đến hoa mắt, bọn chúng mang theo tử khí nồng đậm, phóng thẳng đến muốn giết hai tên dám tàn sát tử linh. Thành Khải và Cửu Huyền điên cuồng lao đi, cửa lớn cổ ốc đã ở ngay trước mắt. Mà ngay một khắc này, một đầu tử linh nhỏ yếu bỗng nhiên đưa tay ra đẩy cửa ra vào. Trong sự chấn động và kinh hoảng của cả hai, đại môn mở ra. Tô Vũ vào cửa. Bịch một tiếng, đại môn đóng lại. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Thành Khải trực tiếp đâm sầm vào trên cửa. Gã gào thét thảm thiết, bùng nổ toàn lực trùng kích, có điều cửa lớn nơi đây có thể ngăn cản tử linh nhật nguyệt, vậy thì đương nhiên cũng phải ngăn được gã. Trong mắt Thành Khải tràn ngập sự hốt hoảng và không dám tin. Tử linh cũng sẽ nhập môn. Tử linh sẽ đóng cửa. Ta làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta phải chết. Chết chắc rồi. Không. Một tiếng kinh thiên nộ hống vang vọng cổ thành, giờ khắc này, ngoại trừ tôn tượng đá kia đang mở mắt, thì không còn ai chứng kiến được cảnh tượng thảm khốc mà tuyệt vọng nơi đây. Lúc bấy giờ, ba đầu nhật nguyệt tử linh hiển hiện, trong phạm vi ngàn mét chung quanh, chỉ cần là nơi chúng lướt qua, hết thảy sinh linh đều bị hủy diệt. Không. Thành Khải phẫn nộ gầm thét, thật sự không cam lòng. Gã không còn thời gian để chạy. Chỉ trong nháy mắt, sau lưng, ba đầu nhật nguyệt tử linh đã xuất hiện. Tử khí nồng đậm đến nghẹt thở. Trong chớp nhoáng ấy, bộ áo giáp của Thành Khải đã bị hủ thực, mà Cửu Huyền thì lộ ra vẻ tuyệt vọng thê lương. Trên thân nàng toàn bộ đều là tử khí, số lượng thiên nguyên khí mà nàng mang theo căn bản không có cách nào đủ để chống cự. Mà giờ khắc này, Cửu Huyền bỗng dưng nghĩ tới một chuyện. Tên tử linh kia đã vào nhà tử linh vào nhà. Không, đó không phải là tử linh, đó là người. Hắn là ai? Nàng có chút hốt hoảng, đó là ai? Lẽ nào là Tô Vũ? Tô Vũ? Khẳng định là hắn. Nhất định là hắn. Tô Vũ. Một tiếng rống to vang vọng đất trời, Cửu Huyền tuyệt vọng gầm thét. Đúng lúc ấy, đại môn bất chợt mở ra, một ánh đao sáng loáng đột ngột chém xuống. Bịch một tiếng. Thành Khải đưa lưng về phía Tô Vũ, bị hắn dùng một đao chém thành hai nửa, lớp áo giáp đã bị tử khí ăn mòn trở nên quá yếu ớt, không còn có thể che chắn giúp Thành Khải. Thanh Khải gắng gượng quay đầu. Hướng cửa lớn lảo đảo một bước, mở to hai mắt nhìn về phía Tô Vũ vừa chém xuống một đao. Ánh mắt gã lúc này tràn đầy vẻ không dám tin cùng căm hận. Gã chết. Ba đầu Nhật Nguyệt Tử Linh vừa đến, kỳ thật gã liền biết mệnh mình đã tan. Một môn chi cách. Gã bị nhốt ở ngoài cửa. Gã xong rồi. Có điều giờ phút này, gã vẫn chưa muốn chết, gã muốn lập tức báo cho tất cả mọi người biết, hết thảy những thứ này đều là do Tô Vũ làm. Tô. Huyết dịch trong miệng Thành Khải tràn ra, trong nháy mắt hóa thành màu đen. Sau một khắc, một vệt ánh đao lại tái hiện. Ông. Áo giáp bị chém vỡ, Tô Vũ dùng một tay tóm lấy mảnh áo giáp vỡ vụn của gã nhét vào nhẫn trữ vật, không nói hai lời, hắn lại hướng về phía Cửu Huyền ở một bên chém xuống. Cửu Huyền kỳ thật cũng sắp chết, chẳng qua là số thiên nguyên khí còn lại đã chống đỡ giúp nàng chưa triệt để bị ăn mòn nhanh như Thành Khải. Lúc bấy giờ, gương mặt nàng không còn là dáng vẻ thiếu nữ trắng nõn xinh xắn như ngày nào, mà là một thây khô quắt queo dữ tợn. Nàng nhìn chằm chằm Tô Vũ đầy căm thù, cố gắng nhỏ xuống vài giọt huyết dịch còn sót lại. Tô Vũ. Hai chữ đó bị nàng dùng chỉ tay khô héo khắc họa ra siêu siêu vẹo vẹo, sau một khắc, hai chữ này tựa như có sinh mệnh, phóng thẳng về hướng nơi xa bay đi. Tô Vũ. Kẻ giết ta chính là Tô Vũ. Chỉ cần có người biết rằng là Tô Vũ giết nàng, chắc chắn bọn họ sẽ có thể suy đoán ra một ít gì đó, tỉ như hắn cùng Tử Linh có quan hệ, đáng tiếc nàng không còn thời gian và sức lực để viết nhiều hơn. Ngớ ngẩn. Mà ngay một khắc này, Tô Vũ cả giận mắng, ngớ ngẩn, ta giết Thành Khải, vị trí của ta trên bản danh sách đương nhiên sẽ tăng lên, ai mà chẳng biết là ta giết các ngươi, còn chờ ngươi tố cáo à, đúng là kẻ ngu ngốc. Cửu Huyền đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Một khắc đi đến điểm cuối của sinh mệnh này, nàng tràn đầy hối hận, tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy sự không cam lòng. Ta là kẻ ngớ ngẩn. Đúng rồi, ta chính là kẻ ngớ ngẩn. Tô Vũ nói rất đúng, ta còn viết tên của hắn làm gì, ai nấy đều biết là hắn làm, bởi vì hắn vừa mới giết Thành Khải a âm. Một tiếng vang thật lớn, ý thức của nàng tiêu tán, hết thảy tan thành mây khói, biển ý chí triệt để sụp đổ. Mà Tô Vũ thì vội thu thập thi thể khô đét, không còn chút dáng vẻ tiểu tiên nữ tiên khí bồng bềnh của Cửu Huyền vào trong nhẫn trữ vật. Ngoài cửa, ba đầu Nhật Nguyệt Tử Linh nhìn Tô Vũ, ánh mắt kinh nghi, vừa như có chút trí tuệ, vừa như đang tự hỏi, đây là thứ đồ chơi gì? Đồng tộc. Ba đầu thượng cổ Tử Linh Nhật Nguyệt cảnh giờ khắc này thoáng đứng máy, rốt cuộc đây là đồng tộc đúng không? Mà Tô Vũ nhìn thấy ba đầu Nhật Nguyệt Tử Linh nhìn mình chằm chằm thì giật điếng người, vội vàng đóng cửa. Ầm. Ba đầu Nhật Nguyệt lập tức bị nhốt ở bên ngoài. Sau một khắc, một đám mây màu rực rỡ hạ xuống, ban thưởng cho Tô Vũ vì đã giết được Cửu Huyền cùng Thành Khải. Một đạo kim quang lấp lánh bao quanh thân hắn, nếu không lầm thì đây chính là Thiên Địa Huyền Quang. Mà giờ khắc này, Liệp Thiên Các. Trên một mặt bia đá to lớn, phía trên lập lòa từng cái danh tự. Có một cái tên không ngừng nhảy lên, nhưng rất nhanh lại giống như có chút chần chờ, lên một thoáng rồi lại hạ xuống một thoáng. Thành Khải xem như Tô Vũ giết sao? Lúc bấy giờ, miếng bia đá tồn tại từ thời tuyên cổ ấy đang tiến hành đưa ra phán đoán. Lăng Vân nhất trọng giết Sơn Hải đỉnh phong, hoàn toàn xứng đáng xếp đệ nhất. Có điều là, có tính là Tô Vũ giết không? Bia đá vẫn đang nhanh chóng phân tích. Tên Tô Vũ nhảy lên vị trí thứ nhất, chốc lát sau lại bắt đầu rơi xuống. Lại tăng lên rồi lại hạ xuống. Một lát sau, cuối cùng cũng có kết quả, dừng lại tại vị trí thứ ba. Không tính a, nhân tố ngoài ý muốn quá nhiều. Thế nhưng có thể mượn dùng ngoại lực, chỉ cần mượn dùng hợp lý thì đó cũng xem như thiên phú, là thiên tài. Tô Vũ, vị trí thứ ba thiên bản. Chiến tích, đánh giết Sơn Hải đỉnh phong trọng thương. Trọng thương, đúng vậy, có thêm một yếu tố trọng thương. Thời điểm đó Thành Khải đã không phải là trọng thương đơn thuần, mà là gã đã sắp chết, sau đó bị một đao của Tô Vũ chính thức tiễn gã lên đường. Bia đá cho ra kết luận. Thiên bản thứ ba, bài danh xếp ngay sau Chiến Vô Song và Madana. Bia đá thoáng có chút giãy giụa, có lúc nó muốn xếp hắn lên vị trí thứ nhất, nhưng cuối cùng vẫn hạ xuống vị trí thứ ba. Bởi vì hai vị kia cũng hết sức yêu nghiệt, vả lại so ra thì thực lực mạnh hơn Tô Vũ nhiều. Mà cùng một thời gian. Biên cảnh nhân. Tiên. Một mũi thương đâm xuyên qua hư không vô tận, phá vỡ nhật nguyệt, phá vỡ thời gian. Âm. Một vị lão nhân tiên khí bồng bềnh rơi xuống hư không, khóe miệng vương máu. Cút về. Huyền Hách. Ngươi dám xâm phạm vào lãnh thổ nhân cảnh của bọn ta. Ngươi muốn khai chiến sao? Lão nhân hờ hững, ngón tay bóp động, trầm giọng nói, Cửu Huyền chết rồi. Tần Nghiễm, nhân tộc. Tốt lắm. Ông. Một đạo mũi thương tái hiện. Âm. Lão nhân lần lượt phá toái hư không,

hắn tự giễu một tiếng, có lẽ cũng chỉ là mong muốn đơn phương của hắn mà thôi. Mà giờ khắc này, trong hậu điện, Tôn Tượng Đá khẽ mở mắt nhìn về phía Tô Vũ cùng Thiên Môn đang đi tới. Lại nhìn, trong mắt nó xuất hiện bộ dáng thiên hà. Đúng là rất biết quăng nồi, chuyện xấu gì đều ném đến chỗ ta, thế thì cần thành chủ như ngươi làm cái quái gì nữa. Ta là tảng đá, còn muốn ta ra mặt giải quyết chuyện của tiểu tử Tô Vũ sao? Một lát sau, Tô Vũ bước vào đại điện, Tượng Đá nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền, ta không muốn để ý tới ngươi đâu. Thiên Môn cũng đi theo vào, nhìn thoáng qua Tượng Đá, gã cũng không có gì ngạc nhiên, Tôn Tượng Đá này không đánh tan được, nhất không nổi, đuổi không đi, là sự tồn tại tuyên cổ. Nó nhắm mắt giống như không có chút vấn đề gì, mấu chốt là. Gã luôn cảm thấy hôm nay lông mày của Tượng Đá hơi nhíu chặt, có phải gã suy nghĩ nhiều quá rồi không? Trong đại điện, Tượng Đá to lớn sừng sững, Thiên Môn đưa người tới, rất nhanh bèn nói, ngươi cứ chờ ở đây đi, có thể nhận được gợi ý gì hay không thì ai cũng không biết. Tô Vũ nghi ngờ hỏi, cứ chờ ở đây thôi ư, đúng. Có ai từng thu được cơ duyên gì không? Dĩ nhiên là có. Thiên Môn suy nghĩ một chút rồi nói, nơi này có không ít người tới. Có vài người ngươi hẳn là nhận biết, chẳng hạn như Diệp Bá Thiên hoặc Hạ Long Võ. Chờ một chút. Tô Vũ tò mò hỏi, Hạ phủ chủ. Từng tới đây sao? Đừng có nói xạo. Y dùng một đao đánh bay thiên hà, coi như kết thù với đối phương, làm sao có thể tới đây được? Đây là sau khi hạ gục thiên hà thì cưỡng ép đi vào à? Thiên Môn im lặng, lần nữa xác nhận, y đích thật đã tới. Được rồi, Tô Vũ cảm thấy cứ truy vấn vấn đề này cũng không có ý nghĩa gì. Họ đều thu được chỗ tốt sao? Không, Hạ Long Võ chỉ chờ được một đầu Nhật Nguyệt Tử Linh, về sau y giết Tử Linh rồi chạy trốn. Tô Vũ ngốc trệ, đậu mè. Hạ phủ chủ chờ được Nhật Nguyệt Tử Linh. Ngươi xác định nơi này là cơ duyên chứ không phải tử địa hả? Dù là cường giả Nhật Nguyệt, gặp phải Nhật Nguyệt Tử Linh thì cũng sẽ bị ăn mòn, Hạ Long Võ còn có thể giết Nhật Nguyệt Tử Linh. Tô Vũ nghi ngờ nói, giết Sơn Hải Tử Linh sẽ dẫn xuất Nhật Nguyệt, vậy giết Nhật Nguyệt Tử Linh có dẫn xuất Vô Địch Tử Linh không? Có Vô Địch Tử Linh tồn tại không? Ta không biết. Chuyện này thì Thiên Môn thật sự không biết, gã giải thích, Hạ Long Võ chém giết Nhật Nguyệt Tử Linh xong liền rút lui, cũng không có dị động gì, thế nhưng y bị thương nặng, có thể là gặp phải chuyện gì đó. Ta chỉ là Sơn Hải nên không có cách nào tham dự vào những việc này. So với cường giả tuyệt thế như Hạ Long Võ, gã chỉ là một Sơn Hải tầm thường, quả thực không đáng chú ý tới. Đừng nói gã, ngay cả thành chủ muốn quản chuyện đều bị một đao đánh bay, nếu là gã thì một đao của Hạ Long Võ hạ xuống, có lẽ sẽ lập tức toi mạng luôn rồi. Hạ Long Võ gặp phải cái gì thì dĩ nhiên gã không rõ ràng. Gã chỉ biết chắc rằng Hạ Long Võ đã từng thụ thương. Cường giả tuyệt thế như y mà còn thụ thương, có thể hình dung ra nơi này nguy hiểm cỡ nào. Tất nhiên, hậu điện thật sự cũng có cơ duyên. Vậy ai đã từng thu được cơ duyên? Diệp Bá Thiên. Thiên Môn kể chuyện, khi Diệp Bá Thiên tới đây từng thu được cơ duyên. Hình như là một môn công pháp, cụ thể công pháp gì thì không ai biết rõ, thế nhưng về sau thực lực của ông ta tăng vọt, tung hoành chư thiên chiến trường, không ai có thể địch lại. Khoa trương tới mức không ai có thể địch lại. Tô Vũ thấy hơi khác thường, Ngũ Đại từng thu được cơ duyên ở đây thật sao? Mà giờ khắc này, Tượng Đá nghe vậy thì rất muốn bổ sung một câu, không có quan hệ gì với ta, công pháp kia không tính là gì cả, chủ yếu là do Diệp Bá Thiên cưỡng hãn thôi. Còn về Hạ Long Võ, y chính là sát phôi, bị trọng thương thì cũng không liên quan tới nó. Tên điên kia muốn giết sạch Tử Linh, bản Tượng Đá cũng rất bất đắc dĩ, y còn chưa chết thì coi như vận khí không tồi rồi. Còn chuyện giết một đầu Nhật Nguyệt Tử Linh, đó chỉ là thứ các ngươi thấy, trên thực tế, trước đó y phải giết đại khái gần 20 con. Được rồi, bản Tượng Đá cũng không nhớ rõ nữa. Có điều Hạ Long Võ thật sự đã giết tới mức kém chút làm Tử Linh bạo động, ngẫm lại mà Tượng Đá còn thấy hãi hùng. Tượng Đá lặng yên suy nghĩ. Bản Tượng Đá muốn ngủ say, các ngươi không cần chờ đâu. Cơ duyên cái gì, mau mau cút đi. Mà Thiên Môn ở phía dưới kể xong liền dặn dò, ta cáo từ trước, nơi này tốt nhất chỉ nên có một người ở lại, nhiều người thì cơ hồ không có dị tượng gì. Tượng Đá tiếp tục nhủ thầm, bởi vì nhiều người sẽ hết sức phiền, không đánh chết toàn bộ các ngươi, đó là do bản Tượng Đá rộng lượng. Còn nếu chỉ riêng lẻ vài người thu hoạch được cơ duyên, có kẻ thuần túy là khoác lác, có kẻ thì là do chính họ thiên phú tuyệt đỉnh, ta cũng không tiện nói gì. Thực ra ta chẳng đưa gì cho các ngươi hết, phần lớn đều là chính các ngươi tự tìm hiểu ra một ít gì đó rồi tự ngộ nhận mà thôi. Trong đại điện, giờ phút này chỉ còn lại một mình Tô Vũ, không, còn có cục lông nhỏ đang say mê liếm láp thần văn cùng với một tôn Tượng Đá. Tô Vũ nhìn thoáng qua, toàn bộ đại điện hết sức đơn sơ. Đương nhiên là nơi này rất lớn. Tượng Đá tối thiểu cao 30 mét, thế nhưng đặt ở trong đại điện vẫn trông rất trống trải, không hiện ra chút chật chội nào. mà tượng đá còn đang ngồi xếp bằng, đứng lên thì hẳn nó sẽ rất cao. Thứ bắt mắt nhất nơi đây cũng chỉ có tôn tượng đá này. Trừ cái đó ra thì cơ hồ không còn thứ gì khác. Tô Vũ nhìn quanh mặt đất, vách tường, nóc nhà. Chúng đều giống như một thể, phản phất như tuyên cổ tồn tại, một cước đạp xuống cũng không nhúc nhích tí nào. Hắn muốn chém một đao xem thử nhưng lại lo lắng dẫn xuất tử linh, mặc dù hắn không sợ nhưng tại địa bàn của người ta lại dẫn xuất tử linh thì cũng không hay. Xem xong mọi thứ, hắn lại hướng mắt nhìn về phía tượng đá khổng lồ. Thật sự vô cùng to lớn. Ngồi xếp bằng cũng đã cao chừng 30 mét, tương đương với tòa nhà 10 tầng, liếc mắt đều không nhìn thấy đỉnh. Thời khắc này Tô Vũ đứng bên cạnh tượng đá hệt như một con mèo nhỏ. Tô Vũ quan sát tỉ mỉ tượng đá, nó được điêu khắc sinh động như thật. Đây là dáng vẻ một nam tử không thể nghi ngờ, thoạt nhìn rất giống người. Thế nhưng Tô Vũ nhìn kỹ một thoáng thì có vẻ không giống người lắm, bởi vì phía sau mông hình như có cái đuôi. Đứng từ vị trí của Tô Vũ thì quan sát không quá rõ ràng, thế nên hắn liền đi đến đằng sau. Thế nhưng chỉ có thể nhìn thấy quần áo che chắn, thế mà cũng điêu khắc sinh động như thật. Tuy vậy cũng có chút chóp đuôi lộ ra. Cái đuôi ư? Tô Vũ thì thào một tiếng, không phải người. Chủng tộc có đuôi thì nhiều lắm, hắn cũng không dễ phán đoán là chủng tộc nào. Tồn tại rất nhiều năm, do cường giả thời thượng cổ điêu khắc sao? Chẳng lẽ là chủ nhân nguyên bản của cổ thành? Tô Vũ rơi vào trầm tư, nhìn chằm chằm cái đuôi kia một hồi, nó chỉ lộ ra một đoạn nhỏ, cũng không biết dài bao nhiêu. Xem xong cái đuôi, hắn lại đi ra đằng trước để quan sát, thái độ hơi khác thường nói, thời kỳ thượng cổ thì quần áo và phong cách này cũng rất thịnh hành, còn cố ý lộ ra ngực, thèn chốt vẫn là nam. Tượng đá tiếp tục ngủ say. Mặc kệ ngươi. Tô Vũ nhìn chung quanh, sau đó lấy tay sờ lên đùi tượng đá, lông tơ trên đó đều quá chân thật, mỗi một cọng lông đều rất dài, bất quá chúng đã hóa đá, mặc dù chân thực nhưng vẫn nhiều hơn mấy phần cảm giác dày nặng. Hắn hung hăng nhổ một cái, không có phản ứng, tượng đá này quả nhiên hết sức kiên cố. Tượng đá tiếp tục ngủ say, người công kích ta không ít, thế nhưng vừa đến đã nhổ lông chân của ta thì chưa từng thấy. Tiểu quỷ rảnh đến hoảng rồi phải không? Tô Vũ tiếp tục dò xét, bay lên bên trên. Hắn không quá sợ hãi, cũng không để ý lắm, bởi vì có ghi chép rằng tượng đá này đã từng bị thiên hà công kích nhưng lại không hề phá toái, hết sức kiên cố. Thiên hà cũng không có chuyện gì, Hà Long võ tao ngộ mối nguy có lẽ cũng chẳng liên quan gì với tượng đá. Bay lên trên cao, Tô Vũ đứng trên bờ vai tượng đá, giờ phút này, hắn vẫn chưa cao bằng đầu của đối phương. Đứng lên thì cao chừng 50-60 mét, đầu tối thiểu cũng cao 7-8 mét. Tô Vũ cũng chỉ cao tới cổ tượng đá. Đứng trên bờ vai, đi vòng quanh cổ. Khi đi ngang qua cái cằm, Tô Vũ cảm giác có đồ vật gì đó cản trở, ngẩng đầu nhìn lên, đại khái là râu ria chắn đường. Hắn vung tay cho đám râu ria kia một quyền, không nghĩ đến râu ria đều điêu khắc chân thực đến thế. Đây là do người nào điêu khắc vậy? Tài liệu kiên cố như vậy mà còn có thể điêu khắc thành công, thực lực người điêu khắc chắc chắn rất cường hãn. Tài liệu kiên cố? Tô Vũ bất giác nghĩ tới một chuyện. Tài liệu kiên cố? Thần quang trong mắt hắn tỏa sáng, đúng vậy, chính là tài liệu kiên cố. Thứ này, Nhật Nguyệt cửu trọng cũng khó mà phá hư, chẳng lẽ? Chẳng lẽ nó là tài liệu đúc binh cực kỳ hiếm thấy? Ánh mắt Tô Vũ bỗng nhiên biến đổi, đây là cơ duyên ư, cơ duyên rất lớn. Cơ duyên rèn đúc thần binh. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên nhảy xuống, không quấy rối râu ria của tượng đá nữa mà là mau chóng dò xét một phen, ánh mắt biến ảo. Mang không đi, cầm không được. Mẹ nó! Dù đây là cơ duyên thì phải rèn đúc địa binh như thế nào? Địa binh khẳng định không có vấn đề. Rèn đúc thiên binh hình thức ban đầu thì sao? Có thể mang đi được không? Dù cho không mang đi được thì đây cũng là tài liệu cực kỳ cường hãn, rèn đúc cũng có thể lưu lại một sợi ấn ký ở trong đó, nói không chừng có thể xây dịch pho tượng đá này. Nếu như có thể, thứ này kiên cố vô cùng, đem tảng đá nện người thì cũng có thể đập chết rất nhiều cường giả. Lòng Tô Vũ đại động, đây chính là cơ duyên của ta sao? Đúc binh chí bảo. Đáng tiếc Triệu lão sư không có ở đây, bằng không ta liên thủ với Triệu lão sư. Tô Vũ tự lẩm bẩm, vậy thì hắn sẽ có khả năng rèn đúc ra một thanh thiên binh. Cho dù là thiên binh mang đi không được, nhưng tài liệu tốt như vậy phải đến đâu để tìm? Thứ này kiên cố đến mức Nhật Nguyệt cửu trọng còn không đánh nổi. Đây chính là nguyên liệu đúc binh hảo hạng, tùy ngươi dày vò, thủ đoạn rèn đúc gì cũng đều có thể thử một chút. Ánh mắt Tô Vũ sáng như tuyết, có lẽ đây thật sự là cơ duyên của ta. Rèn đúc một thanh binh khí cường hãn, thậm chí có khả năng học tập lão Triệu, dung nhập một viên thần văn đi vào, làm thành văn binh bản mệnh mà rèn đúc, thứ này có chất liệu tuyệt đối siêu việt hơn hết thảy thiên binh bình thường khác. Dẫu sao thì mình có nhiều thần văn, cũng không có cái nào coi là chủ thần văn cả. Dung nhập một viên thần văn có lẽ cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, tâm tình Tô Vũ nhảy nhót.

398, tượng đá vẫn yên lặng nhẩm đếm. Tiểu tử này đã nợn ta 398 chu y. Bất quá không nghĩ Tô Vũ cũng là kẻ có ngộ tính, đánh bậy đánh bạ thế mà lĩnh ngộ ra hô hấp pháp của nó. Nó là vật sống, kỳ thật vẫn luôn hô hấp, tu luyện, phun ra nuốt vào nguyên khí, chỉ là không ai trông thấy mà thôi. Không ai từng làm như vậy cả. Rèn đúc nó, sau đó điều chỉnh tần suất bản thân đạt đến mức nhất trí với nó. Mục tiêu của Tô Vũ là để thần văn dung nhập vào tượng đá, tức là cũng đối ứng với hô hấp của nó. Thật sự chính là đánh bậy đánh bạ mà học được hô hấp pháp. Đây là một loại công pháp cực tốt của thượng cổ chiến giả dùng để cường hóa thân thể. Tượng đá không phải thượng cổ chiến giả bình thường, hô hấp pháp của nó rất mạnh mẽ. Khi nó hóa đá, đừng nói Nhật Nguyệt, dù là vô địch cũng chưa chắc có thể công phá phòng ngự của nó. Tất cả những thứ này cũng nhờ có hô hấp pháp cường hãn. Mà bây giờ tuy Tô Vũ chưa học được hoàn chỉnh, thế nhưng chính xác là hắn đã học được gia lông. Tượng đá cảm thấy rất ngạc nhiên. Vậy tức là sao? Rèn đúc ta, sau đó, ngươi học được hô hấp cổ pháp, không ngờ ngược đãi ta mà ngươi còn đào được chỗ tốt ư, còn nữa, lượng thiên nguyên khí này cũng không hề ít nhỉ. Tượng đá yên lặng hấp thu, Tô Vũ cũng không cảm giác được mảy may dị dạng gì, hắn chỉ cảm thấy thiên nguyên khí tiêu hao rất nhanh, vừa mới lấy ra 10 phần, trong chớp mắt đã hết sạch rồi. Đậu má! Tô Vũ phiền muộn, hô hấp pháp thật sự rất cường hãn, dường như đã làm thân thể hắn mạnh lên, cảm giác có vẻ rất lợi hại. Lực bộc phát thì không tăng trưởng, nhưng Tô Vũ cảm thấy sức thừa nhận của thân thể đã tăng trưởng một chút. Thôi vậy, 10 phần thiên nguyên khí cũng không phải uổng phí. Chỉ là tốn kém quá. Hô hấp pháp rất mạnh mẽ. Tiêu hao nhiều thì cũng là lẽ thường. Tô Vũ hết sức vui vẻ, tiếp tục lấy ra thiên nguyên khí để rèn đúc, phun ra nuốt vào thiên nguyên khí, thân thể hắn cũng đang thông thả cường hóa. Tử khí và máu đen bị bài xuất, hắn cảm giác tinh thần mình sảng khoái hơn rất nhiều. Ý chí lực sinh động. Mà lúc này, Tô Vũ bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết, cũng chính là tiên tộc sinh cơ thôi pháp, tiếng phẹt phẹt vang lên không ngừng, hắn phát hiện, phối hợp thêm bộ công pháp này thì thân thể hắn sẽ càng sôi nổi. Đây cũng là ý tưởng đột phá của hắn, thế nên cũng đem ra thử nghiệm xem sao. Mà tượng đá ban đầu còn đang âm thầm hấp thu ké thiên nguyên khí. Nhưng sau đó nó bỗng nhiên mất đi hứng thú. Mẹ nó! Vừa rèn đúc mình, lại vừa học tiên tộc đánh rắm, thật sự không chịu nổi gia hỏa này mà, đồ xấu xa. Không phải nhà ngươi muốn tìm cách rời khỏi cổ thành sao? Mau mau cút ngay. Phiền toái. Tượng đá đang thầm mắng, mà Tô Vũ lại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn đang đắm chìm trong vui sướng khi tu luyện. Ngay khi hắn tiếp tục rèn đúc, bỗng nhiên, một búa tiếp theo bỗng nện gõ vào khoảng không. Hắn hơi sững sờ, trong nháy mắt cảnh giác dâng lên. Mà giờ khắc này, dường như Tô Vũ không còn ở trong đại điện mà là đang ở một không gian khác. Ai thế? Tô Vũ dò xét bốn phương, không có bất cứ động tĩnh nào, không có bất kỳ cảm ứng gì, thần văn chữ kiếp vẫn bất động, hoặc là nói mọi thần văn đều tĩnh lặng. Tô Vũ kinh hãi. Cái này là cơ duyên hay là tai họa? Ta đang ở đâu? Ta không phải đang ở hậu điện phủ thành chủ à, tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà ngay lúc đó, một thanh âm hư vô mờ mịt từ không trung truyền đến, theo bốn phương tám hướng mà lan truyền, chấn cho lỗ tai Tô Vũ muốn nổ tung. Phàm nhân, nói ra nguyện vọng của ngươi. Thanh âm kia cực kỳ uy nghiêm chấn động lòng người, khiến cho Tô Vũ hoảng hốt. Tiền bối là cao nhân phương nào? Phàm nhân, nói ra nguyện vọng của ngươi. Em thanh vang dội lại lần nữa truyền đến, chấn cho mãn nhĩ của Tô Vũ muốn vỡ tan. Lòng Tô Vũ khẽ động, vội vàng nói, tiền bối, nguyện vọng của ta. Cơ duyên nơi này là có thể cầu nguyện sao? Đúng thế. Đạt được sự khẳng định, trái tim Tô Vũ loạn đập. Vật sống ư, không phải thứ chết. Tô Vũ âm thầm kinh hãi nhưng không dám biểu lộ, thận trọng nói, tiền bối, nguyện vọng gì cũng có thể sao? Nói, ta muốn tiêu diệt thần ma lưỡng giới. An tĩnh. Im ắng. Tô Vũ cảm nhận được, sợ trêu ra phiền toái nên vội vàng nói, nguyện vọng này quá lớn, vậy. Tiền bối có thể tặng cho ta 100.000 sợi thiên địa huyền quang được không? Im ắng. Tô Vũ thử thăm dò, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vậy. Tiền bối tặng cho ta 1.000.000 thiên nguyên quả nhé. Hoặc là ý chí lực có thể cho ta tấn cấp đến Nhật Nguyệt, cái loại cực kỳ tinh khiết ấy. Tô Vũ vẫn không được đáp lại, lúc này hắn muốn mắng người lắm rồi, người bảo ta nói ra nguyện vọng, kết quả ta nói gì người cũng đều không làm được. Tô Vũ nghĩ tới đây, thanh âm hùng vĩ lại vang lên, nói ra nguyện vọng phù hợp với thực lực bản thân ngươi. Mẹ nó, ngươi nói nhiều yêu cầu vô nghĩa thế làm gì? Nguyện vọng của ngươi không phải kịp thời rời khỏi Thiên Diệt Thành, làm sao lại chơi công phu sư tử ngoạm như vậy? Mà theo suy nghĩ của Tô Vũ, nếu có thể trực tiếp thủ tiêu kẻ địch thì đương nhiên hắn không cần ra khỏi thành nữa, đây mới là nguyện vọng chân thực. Còn về chuyện ra khỏi thành, thì đó là lựa chọn khi rơi vào đường cùng mới có thể đưa ra. Có điều tượng đá đã nói vậy. Nguyện vọng phù hợp với thực lực bản thân hắn ư? Tô Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng thận trọng nói, tiền bối, ta từng giết Sơn Hải Đỉnh Phong, có được tính là Sơn Hải Đỉnh Phong không? Đây là thứ gì? Đến bây giờ, Tô Vũ cũng không biết mình rốt cuộc đang ở đâu. Mà người ở bên ngoài nhìn vào thì thấy hắn vẫn đang ở chỗ cũ. Tượng đá không trả lời hắn. Tô Vũ tiếp tục nói, tiền bối có thể tặng cho ta 1000 con Sơn Hải Tử Linh được không? Cái loại có thể nghe lời ta ấy. Cái này phù hợp thực lực của ta rồi nhỉ? Nếu như có thể. 1000 đầu Sơn Hải Tử Linh đánh chết một đám Nhật Nguyệt cũng không thành vấn đề, ta còn chạy làm gì, chờ vạn tộc Nhật Nguyệt tới, ta sẽ xử lý toàn bộ. Đương nhiên hắn cũng mang theo tâm tư dò xét. Mình rốt cuộc đã đến đâu rồi? Hết sức đáng sợ. Chẳng lẽ có liên quan tới Tử Linh? Vậy có phải là có thể để cho ta thống lĩnh một nhóm Tử Linh không? Thiên Diệt Cổ Thành càng tiếp xúc thì càng thấy sợ hãi, càng thần bí. Cổ quái. Mà tượng đá bây giờ rất muốn chụp chết hắn. Mẹ nó, sao ngươi cứ đưa ra yêu cầu không thiết thực, ngươi rốt cuộc có muốn ra khỏi thành hay không? Không đợi được hồi đáp, Tô Vũ liền biết đối phương làm không được, hắn có chút bất đắc dĩ, xem ra nơi này cũng không thần bí mạnh mẽ như trong tưởng tượng rồi, yêu cầu này cũng làm không xong. Đương nhiên, hiện tại hắn là người ở dưới mái hiên, thôi vậy, vẫn nên đề cập một chút chuyện mà đối phương có thể làm được đi. Tiền bối có thể tặng cho ta 100 cái xuyên việt phù để xuyên qua cổ thành không? Tượng đá hóa đá. Ý gì? Nó đã hiểu rồi. Tiểu tử này không muốn cứ như vậy ra khỏi thành, cảm thấy hắn sẽ thua thiệt. Hắn muốn xuyên việt phù để tùy ý xuyên qua cổ thành, thứ này so với đơn độc ra khỏi thành thì mạnh hơn nhiều. Ra khỏi thành thì chỉ có thể đi từ cửa thành, người ra ngoài còn sẽ bị người ta để mắt tới, hiện ở ngoài thành chỉ sợ cũng có cường giả canh giữ. Tô Vũ mà đi ra ngoài từ cửa thành thì cũng không dễ thoát. Nhưng nếu trực tiếp xuyên ra ngoài, tượng đá cảm thấy tiểu tử này nghĩ thật chu đáo. Nếu Tô Vũ có thể xuyên qua lui tới, có thể ra ngoài, thậm chí trà trộn ra ngoài thành làm người đứng xem náo nhiệt thì không ai ngờ tới được hắn sẽ từ địa phương khác ra khỏi thành. Giờ khắc này, tượng đá cũng đang suy nghĩ rất nhiều. Tại sao trong nháy mắt Tô Vũ lại có thể nghĩ nhiều như vậy, kể cả đường lui đều sắp xếp xong xuôi rồi. Há miệng liền đòi 100 miếng xuyên việt phù, mờ cái gì chứ? Thứ này tượng đá có không? Tất nhiên là nó có, nhưng từ xưa tới nay không có ai từng đề cập tới, có cửa thành rồi thì còn cần xuyên việt phù làm gì? Tô Vũ không nghe thấy âm thanh đáp lời thì thầm mắng một tiếng. Thứ này mà cũng không có. Thế thì sao có thể gọi là cơ duyên? Đừng nói là chẳng có gì cả, chỉ là huyễn tượng hù dọa mình đấy nhé. Hắn cẩn thận vô cùng, thần văn chữ máu muốn chấn động thử một chút nhưng lại phát hiện hắn khó mà cảm ứng được thần văn. Hắn lại lần nữa run sợ, thôi được rồi, khả năng là hắn đã xông vào lĩnh vực của vị đại năng nào đó rồi. Mà tượng đá trầm mặc một hồi thì cất lời, ba viên xuyên việt phù, có thể tùy ý xuyên qua rời đi ở bất cứ nơi đâu, thế nhưng xuyên việt phù có thời hạn, trong vòng 3 ngày sẽ tiêu tán. Dứt lời, không gian tan biến. Mà Tô Vũ chỉ thấy hoa mắt, mở mắt ra sửng sốt một chút, hắn vẫn còn đang tiếp tục ở trên vai tượng đá rèn đúc. Tô Vũ mở mắt ra, sửng sốt phát hiện thì ra nãy giờ hắn vẫn đang đứng ở trên vai tượng đá. Tượng đá vẫn là tượng đá, đại điện vẫn là đại điện. Không có bất kỳ cái gì dị thường. Trong lòng của hắn hơi rung động, mà bên cạnh hắn lại lơ lửng ba viên ngọc phù. Tô Vũ không dám nghĩ nhiều, thu hồi chú ý, cúi đầu cung kính nói, đa tạ tiền bối trọng thưởng. Hắn không biết đây tính là cái gì. Là cường giả làm hay là cơ chế của cổ thành, dù sao có ban thưởng là điều đáng vui, trước cứ tỏ vẻ khách khí đã lại nói. Hắn cảm tạ một tiếng, không có phản ứng. Tô Vũ cũng không thèm để ý, lấy được ba viên ngọc phù, trong lòng hắn rất vui vẻ, có thứ này thì hắn có thể tùy ý rời đi. Ba viên trong ba ngày, thế mà còn có thời gian hạn chế, thôi được rồi, không sao hết. Hắn không biết rằng tượng đá chỉ muốn để hắn đi nhanh một chút, quá phiền. Nhiều nhất là ba ngày, người xéo ngay cho ta. Còn về những chuyện khác, nó cũng lười nhiều lời. Mà Tô Vũ vui vẻ xong rồi thì trong lòng khẽ động, vừa rồi sao cơ duyên lại tới? Vì rèn đúc, đúng không? Xem ra lần này rèn đúc đã thu hoạch rất lớn, phương pháp hô hấp thu nạp thần bí kia cùng với ba viên ngọc phù đều là đồ quý giá. Nếu bây giờ hắn tiếp tục rèn đúc có lẽ sẽ còn có chỗ tốt khác. Điều này chẳng lẽ giống như Bách Đạo Cát, là một cơ duyên có thể kẹt quan sao? Nghĩ đến đây, Tô Vũ lại phấn khởi, điên cuồng rèn đúc, nếu có thể mang tượng đá này đi, vậy thì càng tốt hơn nữa. Tượng đá bị gõ tới ngây ngẩn cả người. Đệt! Ta đã cho ngươi đồ rồi mà ngươi còn chưa chịu cút. Ngươi nịnh ta tới nghiện rồi à, ngươi mà có thể đem ta đi rèn thật thì coi như lão tử sống uổng phí nhiều năm rồi. Nó có chút cạn lời.

thấy hắn chạy được thì không chừng sẽ hoài nghi mình cũng đã chạy, vậy thì còn tính kế đám người ở đây kiểu gì nữa. Giữa an toàn của bản thân và an toàn của Tần Phong, Tô Vũ đương nhiên lựa chọn lo cho chính mình. Hắn tiếp tục du đãng trên đường phố, giờ phút này, vòng trong đã có thêm không ít tử linh. Đúng vào lúc ấy, một khối ngọc phù bị ném ra. Tô Vũ bật cười, hắn một mực đi dạo ở chỗ có người chính là vì cái này. Giết người không thấy máu. Tô Vũ cấp tốc hạ xuống đất cướp đi ngọc phù, sau đó tiến lên một bước, tô vẽ vẽ lên trên tấm bản gỗ. Lần này Tô Vũ đã nhìn thấy kẻ ném ngọc phù dính máu, đó là một con vật đầu ưng miệng thú. Rất nhanh, trên tấm bản gỗ được vẽ lên một cái đầu. Tấm bản gỗ này kỳ thật có chút đặc thù, Tô Vũ cũng phát hiện chỉ dùng tử khí mới có thể khắc họa, khó trách không thấy những người khác tự mình khắc họa, bởi vì không dễ làm giả chút nào. Tô Vũ thì không cố kỵ việc đó. Tô vẽ vẽ một hồi, hắn lại tiếp tục đi tuần tra. Lúc này, trông hắn giống như một con tử linh bình thường, hổ chết một tên tính một tên. Có vài gia hỏa tính toán rằng mình có thể ở lại thêm 3 ngày cho nên hôm nay bắt đầu ném ngọc phù ra. Nhưng trên thực tế, bỏ qua hôm nay, ngày mai họ lại ném ngọc phù, đến ngày thứ 3, họ cứ cho là mình có khả năng chuyển đổi thành công, nhưng trên thực tế bởi vì không chuyển đổi thành cư dân được nên ở lại nhiều thêm một ngày thì đều có thể xong đời. Ngay tại khi Tô Vũ đang tiếp tục lừa giết cường giả trong thành. Khoảng cách từ hôm hắn vào thành đến bây giờ đã là ngày thứ 4. Sắc trời tối đen. Bên ngoài Thiên Diệt Thành. Đến lúc này đã có cường giả chạy tới, lần lượt từng bóng người hiện hiện bốn phía xung quanh cổ thành. Phong Thành. Trong thành có lẽ đã xuất hiện Nhật Nguyệt Tử Linh. Liệp Thiên Các nói thế nào? Từng vị cường giả trao đổi ở giữa hư không, rất nhanh, có người cất tiếng. Trong thành đại loạn, cổ thành phong tỏa, xuất hiện ba đầu thượng cổ tử linh Nhật Nguyệt cảnh, tối thiểu 3 ngày sau mới có thể mở thành. Thiên Hà Phong bế phủ thành chủ, bây giờ trong thành không còn nhiều người sống lắm, ai ai cũng đều trốn ở cổ ốc vòng trong chờ cứu viện. Đều là chuyện tốt do tên Tô Vũ kia gây ra, có lẽ cái tên này có biện pháp tránh né tử linh truy sát, âm thầm đánh giết hàng loạt tử linh. Cửu Huyền vận dụng Huyền Hách Tiên Vương Tiên Phù đánh giết hàng loạt tử linh. Nhưng Cửu Huyền chết rồi, Huyền Hách Tiên Vương chắc chắn sẽ không tới. Vậy chúng ta chờ ở đây 3 ngày sau. Ta lo lắng thiên tài tộc ta sẽ không chịu nổi. Đúng vậy. Đúng lúc ấy, nơi xa, một đầu cự long hiển hiện, Bạch Long Cửu Trảo, Thiên Long Nhất Tộc. Nhật Nguyệt thất trọng cảnh. Không có cách nào, Thiên Long Nhất Tộc còn có thiên tài Long Chiến đang bị vây trong thành, cộng thêm hậu duệ của đại trưởng lão Kim Long Nhất Tộc Long Vô Ưu cũng ở trong, Long Tộc nhất định phải tới cứu viện. Không bao lâu sau, lại có một vị cường giả cực kỳ cường hãn hạ xuống. Nhật Nguyệt thất trọng. Lực lượng băng sương bao trùm thiên địa, người của thần tộc đã đến, băng tuyết thần tộc của An Mân Thiên. Mà sau một khắc, một thân ảnh đầy tiên khí phiêu miểu hạ phàm, tiên tộc đã tới. Tiên tộc Đạo Thành còn đang ở bên trong, người tiên tộc vừa xuất hiện liền có kẻ hô, Minh Hòa tiên tử cũng tới. Đệ tử của Đạo Vương. Đại năng Nhật Nguyệt cảnh thất trọng. Các cường tộc lần này đều phái cường giả Nhật Nguyệt cao trọng tới. Minh Hòa tiên tử nhìn về phía cổng thành bị phong bế, hàng mày khẽ cau. Bỗng nhiên nàng cất lên thanh âm thanh thúy, Thiên Hà thành chủ, tiên tộc Minh Hòa cầu kiến, xin mở cửa gặp mặt. Thần tộc Băng Hồng cầu kiến. Vị cường giả thần tộc cũng lên tiếng. Ma tộc Na Đạt Chí cầu kiến. Các vị cường giả của cường tộc đều dồn dập mở miệng. Bất quá cổng thành vẫn đóng chặt. Một lát sau, có tiếng nói thâm thẳm vang ra, chư vị, thứ cho ta không thể mở cửa thành, thượng cổ tử linh hiển hiện, cửa thành tự bế, đây là quy tắc của cổ thành. Mà ta cũng chỉ là khôi lỗi thôi, hôm nay nếu ta mở cổng ra, chức thành chủ này chỉ sợ không làm tiếp được nữa. Nghe vậy, mọi người không khỏi nhíu mày. Thiên Hà thành chủ, hậu duệ tiên vương tộc ta đang ở bên trong, niềm phong cổng thành mấy ngày, chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Thiên Hà qua loa đáp, sau 3 ngày cửa sẽ tự mở, ta nghĩ 3 ngày hẳn sẽ không có vấn đề gì. Nếu chư vị cảm thấy không ổn, cứ tự động phá cửa là được, ta không quan tâm những chuyện đó. Ta muốn bế quan, chư vị hãy tự quyết định đi. Vứt xuống lời này xong, Thiên Hà không tiếp tục lên tiếng. Tùy các ngươi muốn chơi thế nào thì chơi. Có bản lĩnh thì phá cửa, còn bảo ta mở cửa. Đó là điều không thể. Tùy hắn có thể mở được. Thế nhưng hắn không muốn mở. Huống chi nếu cưỡng ép mở thì chính hắn sẽ bị cắn trả, vả lại, hắn cần thiết phải mở cửa sao? Ta lại không mời các ngươi vào thành. Đạo Thành cũng vậy, Tô Vũ cũng thế, đều là tự bọn họ đi vào, chẳng lẽ là ta bắt ép bọn họ tới đây? Cường tộc tuy mạnh nhưng không liên quan gì tới ta. Thật sự có can đảm thì mau đến công thành, phá thành cẩn thận lại chết cả vô địch, khiến cho các cổ thành khác bạo động. Ngoài thành, bầu không khí đã yên tĩnh trở lại. Thiên Hà không mở cửa, kỳ thật đó là điều trong dự liệu,

Liễu Văn Ngạn nhắc tới chuyện này lại thấy bất đắc dĩ, truyền âm đáp lại, khi đó thật sự không được, không có cách nào chia tách, không có cách nào cụ hiện. Sau này Bạch Phong giúp ta phát nổ mấy cái thần văn ngoại tộc, thần văn chiến kỷ bị mở ra, lúc đó mới có thể cụ hiện. Nhưng khi đấy không phải đều đã trở mặt rồi còn gì? Đã trở mặt, ta trả lại cái rắm. Lại về sau, bởi vì trận chiến của Tô Vũ nên Chu Phá Long đã đồng ý thần văn đổi thần văn, xóa bỏ toàn bộ ân oán. Kể từ đó, ông có cụ hiện thần văn hay không cũng không cần để ý tới Chu gia nữa. Trùng hợp như vậy. Tô Vũ hồ nghi nhìn thoáng qua Liễu Văn Ngạn, vừa vặn trở mặt với bọn họ xong, ngài liền lấy ra được. Cha cha. Liễu Văn Ngạn im lặng, má nó, ta nói thật mà. Có điều khẳng định tiểu tử này đang hoài nghi ta. Thôi vậy, đổi thành ta thì ta cũng khó mà tin nổi. Thời điểm muốn ngươi lấy ra, ngươi lại nói không có cách nào cụ hiện được. Vừa đánh một trận xong, ngươi lại cụ hiện thành công. Ai mà tin a, chính mình cũng không tin. Vừa đi vừa tâm sự, chốc lát sau, hai người Liễu Văn Ngạn đã thấy Thiên Đoạn Cốc, đao khí vẫn tung hoành khắp nơi như cũ, nhưng rõ ràng đã yếu hơn trước kia không ít. Liễu Văn Ngạn nhìn thoáng qua, cảm khái nói, Thiên Đoạn Cốc, Đại Hạ Vương. Chiến lực của Đại Hạ Vương rất mạnh, trong số các vô địch cũng thuộc hàng đỉnh cấp, đáng tiếc. Đáng tiếc. Tô Vũ nghi hoặc, đáng tiếc cái gì? Liễu Văn Ngạn giải thích, đáng tiếc bị Hạ gia liên lụy, bao gồm cả đa thần văn hệ, kỳ thật cũng tính là Hạ gia truyền thừa. Phủ trưởng đời thứ nhất Hạ Thần chính là người Hạ gia, là huynh đệ của Đại Hạ Vương. Sau này vì Hạ gia mà đao của Đại Hạ Vương không còn bén nhạy như trước nữa. Truyền thừa của Hạ gia thật sự rất mạnh. Đa thần văn hệ là do bọn họ sáng lập, chiến giả đạo cũng cực kỳ cường hãn, Đại Hạ phủ đương nhiên có tư cách cuồng ngạo, và chắc chắn Đại Hạ Vương cũng phải có tư cách hung hăng càn quấy. Bất quá, đáng tiếc đại nhi tử của ông vì chứng đạo mà chết rồi, nhị nhi tử thì thực lực không mạnh, sắp tới đại tôn tử Hạ Long Võ cũng sắp chứng đạo, lại bị vạn tộc nhằm vào, lần lượt những chuyện này liên tục diễn ra khiến đao của Đại Hạ Vương đã không còn sát khí cùng nhuệ khí mãnh liệt như trước. Hết thảy đầu nguồn phiền toái đều nằm tại Đại Hạ phủ, Hạ Long Võ cũng vậy mà đa thần văn cũng thế, đầu nguồn đều ở đây. Liễu Văn Ngạn cảm khái một tiếng, lại nói, Đại Hạ Vương thủ ở Nam Nguyên không ít năm, có lẽ ngươi cũng nhận biết. Ta biết. Tô Vũ giật mình, cũng đúng nhỉ, hắn có biết chuyện có cường giả từng ở Nam Nguyên để bảo vệ Liễu Văn Ngạn một quãng thời gian. Nhưng người đó là Đại Hạ Vương sao? Không biết a ai vậy? Trước kia ở Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ có một lão đầu trong cửa, ngươi còn nhớ không? Tô Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu, có chút ấn tượng, thế nhưng ta mới vừa vào học phủ không lâu thì ông ấy liền đi, là Đại Hạ Vương thật à, trong trí nhớ của hắn. Đúng là có một lão đầu giữ cửa ở Nam Nguyên Trung Đẳng Học Phủ. Người hơi mập, thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh, thế nhưng Tô Vũ đến học phủ chưa tới nửa năm thì đối phương đã rời đi, nghe nói là về hưu, cho nên Tô Vũ cũng không quá để ý nghĩ đến đây. Tô Vũ bỗng nhớ tới một chuyện, ta thì không ấn tượng lắm, nhưng Hạo Tử có quen đấy. Ta nhớ có một lần Hạo Tử trộm một bình rượu của cha hắn, uống một nửa, còn lại một nửa cho ngài ấy. Hừm, kể ra thì Đại Hạ Vương cũng hơi kẹt sĩ. Lão sư, ngài ấy đã uống nửa bình rượu của Hạo Tử, thế mà lại không cho cậu ta chỗ tốt gì. Liễu Văn Ngạn chỉ muốn bịt miệng hắn, ngươi ở đây thì nói qua loa thôi, à không, tại đây tốt nhất cũng đừng nói. Thiên Đoạn Cốc có quan hệ rất lớn với Đại Hạ Vương, có lẽ sẽ bị ngài ấy cảm ứng được. Địa phương khác thì không có gì, nhưng nơi này thì Đại Hạ Vương hoàn toàn có khả năng cảm ứng được. Im miệng ngươi đi. Cẩn thận bị Đại Hạ Vương chém chết. Còn về chuyện Trần Hạo cho người ta nửa bình rượu. Ngươi cũng không thấy ngượng mồm à? Liễu Văn Ngạn vẫn nhớ vụ này, khi đó mới vừa vào học. Trần Hạo trộn rượu trong nhà tới trường uống, uống nhiều quá, cuối cùng nhất định phải lôi kéo Đại Hạ Vương người ta uống, Đại Hạ Vương còn chưa chụp chết cậu ta đã là không tệ rồi. Nghĩ đến đây, ông liếc mắt nhìn hắn, hắn trộn rượu là do ngươi giật dây à? Tô Vũ đầy mặt vô tội, thật sự không phải ta, lão sư, không phải chuyện xấu nào của cậu ta làm cũng do ta xúi đâu. Nói xong, hắn vội chuyển chủ đề, không nghĩ đến Đại Hạ Vương lại trấn giữ ở Nam Nguyên học phủ lâu như vậy, tính ra thì ta có thể xem là học sinh của Đại Hạ Vương đúng không? Cái logic gì thế này? Làm sao ngươi lại biến thành học sinh của Đại Hạ Vương rồi? Đây là quan hệ bán đại bác cũng không tới, thế mà ngươi cũng có thể liên tưởng ra được, thật giỏi. Liễu Văn Ngạn lười phản bác hắn, theo chân Tô Vũ cùng một chỗ nhảy vào Thiên Đoạn Cốc. Bởi vì sự tình vây giết thiên tài mấy hôm trước, cho nên nơi này hiện tại không có ai. Kỳ thật trong ngày thường cũng hiếm người lui tới. Người nào nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lại chạy đến nơi không có chỗ gì tốt như Thiên Đoạn Cốc làm chi? Trừ phi tu luyện đao pháp, có lẽ sẽ tới quan sát đao của Đại Hạ Vương một phen. Dù sao thì Đại Hạ đao vốn nổi tiếng vạn giới, khai thiên vô số đao. Hiện tại rốt cuộc đã mở ra bao nhiêu đao, ngoài trừ chính Đại Hạ Vương thì có lẽ không ai biết rõ. Liễu Văn Ngạn và Tô Vũ tìm một địa phương tương đối thích hợp để ẩn giấu rồi ngồi xếp bằng xuống. Liễu Văn Ngạn chậm rãi nói, cho ngươi mượn thần văn không phải là để ngươi đi chịu chết, ta là thấy ngươi áp chế không nổi sát tính, đã vậy thì nên giết đi, giết đỏ cả mắt, giết tới thoải mái, giết tới nôn, giết tới khi chán ngán mới thôi. Phương thức dạy bảo của Liễu Văn Ngạn xưa nay vẫn luôn khác biệt. Ông vẫn như năm đó, ăn nói văn nhã, nói chuyện không nóng không vội, chậm rãi từng tiếng, sát tính thường là do bị khuất mà thành. Ngươi càng bị khuất, sát tính càng nặng. Chờ ngươi giết đủ rồi thì sẽ tới lúc không muốn giết nữa, vậy thì hẳn ngừng lại. Tô Vũ như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Liễu Văn Ngạn lại nói, từ khi ngươi còn bé đã bắt đầu nảy sinh sát tính, có lẽ là vì khi đó thường xuyên nếm qua đau khổ, một mực ôm lấy nhẫn nhịn, chờ tới lúc lớn lên, hai cánh cứng cáp rồi liền cảm thấy không ăn được thua lỗ nữa, ai ít, cũng là do ngạn quá lâu mà ra. Tô Vũ lần nữa gật đầu, đúng thế. Đêm nào cũng phải điên cuồng trốn chạy. Đêm nào cũng bị giết. Đêm nào cũng phải choàng tỉnh dậy trong cơn đau đầu muốn bùng nổ mà lại không thể làm gì. Người nào có thể không bị khuất? Ai mà không phẫn nộ? Ai mà không cảm thấy phẫn hận? Chẳng qua là trước kia không có thực lực mà thôi, không có cách, chỉ có thể nhận mệnh. Nhưng bây giờ Tô Vũ đã khác, hắn không muốn nghẹn một cục tức nữa. Liễu Văn Ngạn đương nhiên hiểu rõ hắn. Từ năm 13 tuổi đến 18 tuổi, Tô Vũ là do một tay ông dạy dỗ. Tô Vũ nghĩ gì, làm cái gì, thật ra nhiều ít ông đều biết được. Mấy năm đó chính là thời kỳ phản nghịch. Thế nhưng thời kỳ phản nghịch của tiểu tử này, hắn lại không gây chuyện, một bộ dáng vẻ hài tử ngoan ngoãn. Đó là bởi vì hắn không có tư cách càn quấy. Nhưng bây giờ thực lực đã có, những oán niệm và nghẹn khuất trong lòng nhiều năm tự nhiên sẽ muốn phát tiết. Nghẹn càng lâu, tổn thương càng lớn. Cho nên ông sẽ không khuyên Tô Vũ bình tâm trở về nhân cảnh. Hắn muốn giết, cứ để hắn giết, chỉ cần học cách tự bảo vệ bản thân là đủ rồi. Vả lại bây giờ Tô Vũ mà trở về thì sẽ là gánh nặng cho vô địch, gánh nặng cho chính hắn. Hắn ở nhân cảnh bắt buộc phải nhịn xuống, nhưng ở đây thì có thể tha hồ mà phát tiết xong hẳn về. Dù vô địch vạn tộc có bất mãn thì cũng còn chưa tới mức đích thân tới tận nhân cảnh để bắt hắn. Nhân tộc không thiếu vô địch, cũng sẽ không tùy ý vô địch vạn tộc giết tới nhân cảnh. Còn về chuyện giao Tô Vũ ra. Theo danh khí ngày càng lớn, địa vị ngày càng cao, người chống lưng cho hắn cũng nhiều, vậy thì còn ai dám chủ động mở miệng bán đứng Tô Vũ. Liễu Văn Ngạn cũng là nhìn thấu hết thảy, xem thấu hết thảy, lúc này mới dung túng để hắn tiếp tục gây chuyện. Tại đây giết người vẫn tốt hơn là về nhân cảnh nhẫn nhịn, vả lại giết nhiều thiên tài còn có thể thu hoạch được chỗ tốt. Tối thiểu có thể làm cho thực lực Tô Vũ tiến thêm một bước. Tất cả những thứ này Tô Vũ còn chưa nghĩ thấu triệt để, hắn chỉ biết là lão sư đang giúp đỡ mình, không đánh giá rằng mình làm sai, vậy là đủ rồi. Hết chương 1407. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.